Vương hai nhà cường giả đều đã bị hoảng sợ ngốc. Quay đầu không thể tin nhìn chằm chằm Tô Mục, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua uy lực thật lớn như thế mũi tên. Đây quả thực là cỗ máy giết chóc, hắn mũi tên làm sao sẽ mạnh như vậy? Khoáng cướp đầu Mục thì là không thể tin thì thào, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm một cái khoáng cướp. Ngươi không phải nói hắn mũi tên nhiều nhất giết thiên cương cảnh tầng 2 sao? Thủ hạ nói cho hắn biết là Tô Mục đại sát khí là cung tiễn, nhưng uy lực chỉ có thể giết thiên cương cảnh tầng 2, chỉ có thể thương tổn được thiên cương cảnh tầng 3, nhưng liền thiên cương cảnh tầng 5 đều sống sờ sờ cho nổ chết. Cái kia khoáng cướp cả người đều là mộng, sắc mặt trắng bệch ở nơi đó một câu đều nói không nên lời. Hắn cùng Tô Mục đánh qua quan hệ khoáng cướp sắc mặt cũng khó nhìn. Vẻn vẹn mấy ngày không thấy, Tô Mục cung tiễn uy lực càng khủng bố. Nhanh, nhanh giết hắn, Vương Thế Vinh theo sông ngầm bên trong nhảy ra, sợ hãi nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó ngoài mạnh trong yếu quát nói, như thế yêu dị người còn không tranh thủ thời gian giết. Chờ lát nữa chết cũng là bọn họ. Thiên cương cảnh hậu kỳ phía dưới lui ra, hắn người theo ta cùng tiến lên. Vương gia cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả quyết định thật nhanh, dẫn theo 16 cái thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả thẳng hướng Tô Mục. Liền thiên cương cảnh tầng 5 đều nổ thành cạn bã, vậy cũng chỉ có thiên cương cảnh hậu kỳ mới có thể đối Tô Mục sinh ra uy hiếp. Lấy thực lực bọn hắn cùng tốc độ, coi như Tô Mục cung tiễn uy lực mạnh hơn, bọn họ cũng như cũ có thể giết Tô Mục. Mà tại bọn họ động thủ bọc đánh thời điểm, Tô Mục đã kéo căng dây cung, ba mũi tên nhọn lên dây cung, trừ điên cuồng tuôn ra băng hỏa lực lượng, vì gia tăng uy lực còn đem dây cung vặn một cái. Khom lưng đều phát ra gào thét, hiu hiu hiu, ba mũi tên cùng phát. Chương 329, vẫn là dùng cái này đi. Né tránh, Vương gia cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả lập tức hét to. Dù bọn hắn đều là thiên cương cảnh hậu kỳ, uy lực khủng bố như vậy mũi tên cũng không cần thiết cứng đối cứng. Chỉ cần tránh thoát mũi tên công kích, thì Tô Mục cái kia chút thực lực đối bọn hắn thì không tạo được cái uy hiếp gì. Một đám thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả cấp tốc trốn tránh mũi tên. Coi như Tô Mục thanh cung dây cung vặn chặt một vòng, ngàn thạch cung dù sao cũng là ngàn thạch cung, không phải 5000 thạch cung, bọn họ muốn tránh thoát cũng không phải là rất khó, bọn họ tránh thoát đi. Ngô Đào nhìn đến nhất thời kinh hô, bị tránh thoát đi vậy liền chẳng có tác dụng gì có. Uổng phí hết ba cái mũi tên cùng nguyên thạch, Tô Mục khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh, ngàn thạch cung tốc độ xác thực không có nhanh như vậy, nhưng hắn mũi tên cũng không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát. Bảo, chỉ thấy môi hắn hé mở, ba mũi tên vừa bị những cái kia thiên cương cảnh tránh thoát, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung, những cái kia thiên cương cảnh cường giả còn không có ổn định thân hình. Trong lòng thì lập tức cảm thấy không lành, bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy mũi tên tại nửa đường thì cho nổ tung, cuồng bạo lực lượng đập vào mặt, rầm rầm rầm, a a a, tại tiếng vang bên trong, kêu thảm thay nhau nổi lên. Phương Thấm Nguyệt bọn họ ở phía xa nhìn lấy, chỉ thấy những cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả toàn bộ bị hướng bay ra ngoài. Mặt trong nháy mắt dâng lên hoảng sợ, hắn đến cùng là cái gì quái vật, nhiều như vậy thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả vậy mà đều bước lui. Đây quả thực là quái vật bên trong quái vật. Hiu hiu hiu, những cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả vừa bị hướng bay còn chưa rơi xuống đất, liền lần nữa lại nghe đến mũi tên kêu. Cam, 17 cái thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, da đầu đều run lên lên, một đợt nối một đợt, đây chính là cung tiễn chỗ đáng sợ nhất. Vương gia cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả cơ hồ không có chút gì do dự, một thân một mình thì xông đi lên ngạnh kháng một mũi tên. Lấy hắn tu vi ngăn lại một mũi tên công kích không có bao nhiêu vấn đề, nhưng muốn là đổi thành thiên cương cảnh 7-8 tầng không chết cũng muốn bị thương nặng. Một bên khác, hai cái thiên cương cảnh 9 tầng cường giả cũng không chút do dự, xông đi lên mỗi người ngăn lại một mũi tên, rầm rầm rầm, tiếng vang lại lần nữa vang lên, ba người toàn bộ bị hướng bay, toàn thân chật vật, nhưng đều chỉ là thụ một số vết thương nhẹ, đến bọn họ cái này tu vi, mũi tên vốn là rất khó làm bị thương hắn nhóm. Tô Mục có thể làm đến bước này cũng đã là vô cùng lợi hại. Không có hiệu quả lớn lắm a, Ngô Đào nhìn lấy bất mãn nhíu mày, thì uy lực này các loại Tô Mục đem mũi tên sử dụng hết, bọn họ thì ngỏm củ tỏi, chạy đi. Tô Mục nhướng mày, nói, còn thừa lại 13 mũi tên, bây giờ còn có hy vọng chạy mất, nếu như chờ mũi tên bắn hết lại chạy, vậy liền triệt để không có hy vọng. Ngô Đào gật gật đầu, hít sâu một hơi tìm chạy trốn cơ hội, nhưng hắn nhìn một chút, thì đắng chát cười một tiếng, cái nào còn có cái gì cơ hội chạy. Sinh lộ tất cả đều bị phá hỏng, hơn 50 cái thiên cương cảnh, cũng không có khả năng để bọn hắn trốn thoát, chạy không thoát, vậy đợi lát nữa thì tự cầu phúc đi. Tô Mục y nguyên một mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu, nói, sau cùng một mũi tên hắn thì bắn về phía thạch đỉnh. Đến thời điểm thì xem ai mạnh cứng. Ngô Đào theo nhìn một chút thạch đỉnh, ngay sau đó cũng là một cái dùng mình, lại muốn giống quạng mỏ bên trong như thế, thật là cái người điên. Hắn thì chưa thấy qua điên cuồng như vậy người, trên mặt bắt đầu hiện lên do dự, hắn muốn hay không giúp một cái. Không phải vậy thật sự hội chết ở chỗ này. Hiu hiu hiu, ba cái kia cường giả ngăn lại mũi tên về sau liền lần nữa lại xông lên. Tô Mục lại lần nữa mở cung bắn tên, bắn về phía hắn thiên cương cảnh, bá bá bá, ầm ầm, nhưng ba người kia cấp tốc tiến lên đem mũi tên ngăn lại. Đồng thời nhìn lấy Tô Mục khóe miệng giơ lên cười lạnh. Một túi đựng tên liền có thể đựng 20 mũi tên. Hiện tại đã dùng xong 10 cái, chờ lát nữa không có mũi tên nhìn ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì. Hiu hiu hiu, mũi tên không ngừng bắn ra, rất nhanh trong túi đựng tên cũng chỉ còn lại có 3 mũi tên. Mà đối diện ba cái kia thiên cương cảnh cường giả cứ việc toàn thân trên dưới rất khó coi, nhưng thương thế y nguyên không nặng, hừ, các loại mũi tên bắn hết hắn thì chết chắc. Phương Thấm Nguyệt cùng Vương Thế Vinh nhìn đến Tô Mục mũi tên không có còn lại nhiều ít, khóe miệng đều vung lên cười lạnh. Cong, sau cùng ba mũi tên Tô Mục chuẩn bị một phát, tại hắn đem tên lên dây thời điểm Ngô Đào vội vàng một phát bắt được hắn tay. Đừng, đừng bắn, Ngô Đào trái tim đều nhanh chịu không được, thì thừa cái này ba cái dòng độc đinh, các loại mũi tên bắn hết bọn họ thì thật chết chắc. Không bắn chờ chết, Tô Mục liếc Ngô Đào liếc một chút, liền đem hắn đẩy ra, nhắm chuẩn cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Ngô Đào quay đầu nhìn toàn thân cũng đang run rẩy, hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng không muốn lấy máu, chết thì thật không có cái gì. Ngô Đào cắn răng một cái, quyết định chắc chắn thẳng thắn từ trong ngực móc ra một khối nhỏ màu trắng tinh tảng đá đưa tới Tô Mục trước mặt. Nhìn đến tảng đá kia, Tô Mục ánh mắt sáng lên, cao cấp nguyên thạch, cái này một khối nhỏ nói ít cũng có 1-2, đây cũng là 500.000. Ngô Đào mặt mũi tràn đầy thịt đau gật đầu, vội vàng nói, dùng khối này đi. Tô Mục gật đầu, lập tức đem cao cấp nguyên thạch lấy tới, đem đầu mũi tên phía trên hạ cấp nguyên thạch lấy rơi, thay đổi khối này cao cấp nguyên thạch. Cong, mũi tên lại lần nữa lên dây cung, nắm lấy cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả, nhếch miệng lên, cao cấp nguyên thạch uy lực, không biết ngươi chống đỡ hay không chống đỡ. Cao cấp nguyên thạch cũng không chỉ là quý ở độ tinh khiết phía trên, càng là nguyên khí nồng độ, 1-2 cao cấp nguyên thạch thì chỉ ít tương đương với 30 cân nguyên thạch nguyên khí. Trước đó đầu mũi tên khảm nạm nguyên thạch cuối cùng bất quá 5 lạng, chỉ là cái này trọng lượng cũng đủ để nổ chết thiên cương cảnh tầng 5, làm bị thương thiên cương cảnh hậu kỳ, hiện tại 60 lần uy lực, không biết các ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Hiu, theo mũi tên rời dây cung, Ngô Đào trái tim đều đau, hắn 500.000 kim tệ, đồng, không, cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả giống như trước đó xông đi lên, ngăn cản hết mũi tên này, cũng chỉ còn lại có 2 cái. Tô Mục, ngươi tử kỳ sắp tới. Thật tình không biết, là hắn chết kỳ sắp tới. Keng, ầm ầm, theo thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả một bổ, nổ vang rung trời vang lên, trong nháy mắt thanh thế to lớn, toàn bộ lòng đất đều kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Hắn không có động thủ, người tất cả đều đứng không vững. Bọn họ cũng không có ngự không phi hành năng lực, trên mặt bắt đầu hiện lên khủng hoảng, nếu là thật sự động đất lời nói tại lòng đất này, bọn họ tất cả đều muốn xong đời. Bất quá may mắn là, chấn động rất nhanh liền dừng lại. Thạch trên đỉnh cũng chỉ là rơi xuống mấy cái tảng đá. Phanh phanh, tiếp lấy 2 tiếng va đập hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là cái kia 2 cái thiên cương cảnh 9 tầng hung hăng đụng ở trên tường. Nghẹo đầu, toàn thân cháy đen, trực tiếp không có động tĩnh. Chết, chết, mọi người ánh mắt chừng một cái, không dám tin, mãi đến không cảm giác được 2 người kia khí thế mới phát hiện bọn họ là thật chết. Thế nào, làm sao lại chết? Mọi người phía sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh, đây chính là 2 cái thiên cương cảnh 9 tầng cường giả. Cứ như vậy bị giết, có thể trước đó bọn họ trọn vẹn ngăn lại Tô Mục 10 mấy cái mũi tên. Vì cái gì cái này một chút liền bị giết, 15 chấp sự đâu? Vương Thế Vinh cuống quýt tìm kiếm cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Có thể làm sao tìm được cũng không tìm tới, trong lòng nhất thời một cái lộp bộp, chẳng lẽ hắn cũng bị nổ thành vụn thịt? Chương 330, thật không có, ta còn có. Vương Thế Vinh lại lần nữa nhịn không được một cái dùng mình. Liền thiên cương cảnh đỉnh phong đều chết tại Tô Mục trong tay. Thật sự là thật đáng sợ. Thấm Nguyệt, chúng ta đi thôi. Vương Thế Vinh nuốt nước miếng, quay đầu đối Phương Thấm Nguyệt nói, nói chuyện thời điểm thân thể đều đang phát run, còn lại những cái kia thiên cương cảnh cường giả sắc mặt cũng là từng trận trắng bệch. Liền thiên cương cảnh đỉnh phong đều giết, không đi nữa, bọn họ nhưng là chết chắc. Phương Thấm Nguyệt cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, bờ môi đều đã bị cắn chảy máu, đem nàng môi đỏ nhiễm càng thêm huyết hồng, nàng hao tổn tâm cơ an bài lâu như vậy, cứ như vật từ bỏ, nàng không cam tâm, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ giết Tô Mục cũng không có khả năng. Tô Mục sau lưng có Vinh gia, không có khả năng lại cho bọn hắn cơ hội tốt như vậy. Không sai, mà nghiêm trọng nhất hậu quả không phải là không thể báo thù, mà chính là nàng muốn chết, thậm chí nàng toàn bộ Vương gia đều muốn hủy diệt. Tô Mục thủ đoạn độc ác, đi qua lần này là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Vương gia lớn như vậy gia tộc, Vinh gia đều không thể lay động đến bọn hắn, tự nhiên không cần sợ. Khoáng cướp quay người chạy, bọn họ cũng không cần sợ hậu quả gì, nhưng nàng Vương gia không thể chạy cũng chạy không. Một khi không giữ Tô Mục lại, đừng nói là Vinh gia, chỉ là bằng vào Tô Mục tự thân thực lực liền có thể đem nàng toàn bộ Vương gia đều diệt. Nhưng bây giờ liền thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả đều chết, nàng lấy cái gì giết Tô Mục? Nàng lại nghĩ giết Tô Mục những người kia cũng không có khả năng chả nghe nàng chỉ huy. chẳng lẽ cũng chỉ có thể chạy sao? Phương Thấm Nguyệt trong lòng tràn ngập đắng chát, sau đó thì trong lòng quét ngang, quay đầu đối Vương Thế Vinh nói, Vương thiếu gia, chúng ta ngày mai thì thành hôn a, ta đem toàn bộ Vương gia đều tặng cho ngươi. Không thể không nói, Phương Thấm Nguyệt nữ nhân này là thật là thủ đoạn độc ác. Vì bảo mệnh trực tiếp đem chính mình cùng gia tộc toàn bộ đưa cho Vương Thế Vinh. Sau này có Vương gia che chở, nàng coi như báo không thù, Tô Mục cũng đừng hòng giết nàng. Cái gì? Vương Thế Vinh thì là một mặt mộng, cái này thời điểm làm sao đột nhiên nói lời này, hoàn toàn không cách nào lý giải Phương Thấm Nguyệt là cái gì não mạch kín. Giết không hắn, ta từ bỏ, ta đời này kiếp này, chỉ muốn đi cùng với ngươi. Phương Thấm Nguyệt một mặt thâm tình nói, nói xong lôi kéo Vương Thế Vinh liền chạy, hiện tại nàng, chỉ muốn mạng sống, rút lui. Gặp Phương Thấm Nguyệt lôi kéo Vương Thế Vinh chạy, những cái kia thiên cương cảnh cường giả không chút do dự liền xoay người lui lại. Đồng thời một cái sau một cái chạy nhanh, muốn chạy, Tô Mục nhìn đến trong mắt hàn quang lóe lên, giết không hắn liền muốn chạy, có như thế tốt sự tình. Ai ai, tính toán, Ngô Đào vội vàng ngăn cản, hiện tại chỉ còn lại hai chi mũi tên, muốn là bắn hết bọn họ liền nên giết trở về. Đồng thời không có cao cấp nguyên thạch lời nói thì hai chi mũi tên cũng không cách nào phát huy ra. Bao lớn uy lực, tính toán, không có khả năng. Tô Mục mười phần kiên định, muốn giết hắn người hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi làm sao như thế cưỡng đây, ta cũng không có cao cấp nguyên thạch a. Ngô Đào đau đầu khuyên nhủ, Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, chất nghi vấn hỏi, thật không có? Ngô Đào sặc một cái, thật coi hắn là thành thổ tài chủ, chỉ là cái kia một hai cao cấp nguyên thạch đều là hắn để giành được đến. Dựa theo hắn cái kia một hàng quy củ bất luận cái gì tư nguyên đều là toàn dựa vào bản thân năng lực. Đừng nghĩ lại từ trên người hắn ép đến một chút xíu cao cấp nguyên thạch. Đừng nhìn ta a, ngươi cho rằng ta là hẹp hòi a, ta thật không có. Gặp Tô Mục nhìn chằm chằm vào hắn, Ngô Đào buông tay nói, không tin ngươi tìm. Tô Mục dò xét Ngô Đào liếc một chút, nhìn hắn bộ dạng này là thật không có, thì thu hồi ánh mắt, chuyển tay theo ngực mình móc ra một khối cao cấp nguyên thạch. Ngô Đào một mặt im lặng thả tay xuống, còn không tin hắn, lúc này ánh mắt thoáng nhìn đến Tô Mục tay bên trong cao cấp nguyên thạch, thì cả kinh nhảy dựng lên, ngươi. Ngươi còn có cao cấp nguyên thạch? Đương nhiên là có dễ dàng như vậy sử dụng hết sao? Tô Mục lườm hắn một cái, đem cao cấp nguyên thạch khảm nạm đến đầu mũi tên phía trên. Tại bất cứ lúc nào hắn đều khó có khả năng không cho mình chừa chút át chủ bài. Muốn là không có thừa điểm cao cấp nguyên thạch hắn sớm thì chạy trốn. Ngô Đào kém chút bị Tô Mục lời này tức hộc máu. Chính mình có cái kia không còn sớm lấy ra, còn muốn dùng hắn, ghê tởm hơn là còn đối với hắn đủ kiểu ép hỏi. Quả thực đáng giận, đáng hận, con, Tô Mục kéo căng dây cung. Nhắm ngay Phương Thấm Nguyệt mọi người, cái này một khối cao cấp nguyên thạch có tới nặng 3 lạng. Trọn vẹn tương đương với cơ hồ 100 cân hạ cấp nguyên thạch. Một tiễn này, đầy đủ đem Phương Thấm Nguyệt tất cả mọi người, toàn bộ lưu tại nơi này, lụi bại phòng nhỏ bên ngoài, 10 cái thiên cương cảnh cường giả tiêm tàng ở chung quanh. Buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy tứ phương, thật sự là, cần dùng tới cẩn thận như vậy sao? Thẳng tiếp theo giết Tô Mục không phải, một cái thâm sơn cùng cốc đi ra đồ nhà quê, còn thật coi hắn là thành Vinh gia cô gia, 10 người nhàm chán đến đều ngáp. Lưu lấy bọn hắn 10 người ở bên ngoài trấn thủ, chẳng lẽ còn sợ Tô Mục chạy ra đến hay sao? Đến mức Vinh gia trợ giúp càng là không hợp thói thường. Tô Mục nhiều lắm là cũng là cùng Vinh Thiên Tuyết có đồng học quan hệ, sẽ đối với Tô Mục để ý như vậy, coi như để bụng cũng là ngày sau sự tình. Nghe đến Tô Mục tin chết Vinh Thiên Tuyết có lẽ sẽ thương tâm nổi giận như vậy một chút, nhưng qua tối nay Vinh Thiên Tuyết có thể hay không biết Tô Mục tin chết còn chưa biết được. Lớn như vậy ánh trăng làm sao triệt để tối xuống, ngẩng đầu nhìn trời hư không đã triệt để bị mây đen bao phủ, ánh trăng đều đã không nhìn thấy, thì liền chấm nhỏ đều bị che khuất, chính là bọn hắn coi là sắp trời thời điểm, bỗng nhiên gió mát treo lên, để bọn họ đều là một cái dùng mình, làm sao lạnh như vậy, có người đến, cảm giác được lạ lẫm khí tức, 10 người giật mình, nhìn chung quanh phương hướng, chỉ thấy một từng đạo bóng đen cấp tốc tới gần, 10 người đều cảm giác được không ổn, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đem sáng loáng kiếm ra vỏ, tại đêm tối lóe ra khát máu hàn mang, bản thiếu gia không cần gì chân tướng. Cũng không muốn mặc cho gì giải thích, vô luận là ai, đều cho bản thiếu gia giết. Đúng, thiếu gia, các người tất cả đều không cho phép lưu thủ, như là trốn một người, gì người nhóm là hỏi. Đúng, tiểu thư, thiếu gia, tiểu thư, 10 người cách không nhìn nhau, hầu kết đều là khó khăn nhấp nhô, sẽ không phải là, 10 người cẩn thận từng ly từng tí dò ra thân thể. Chỉ thấy hai cái đội ngũ tại hướng lấy bên này cấp tốc tới gần. Bên trái đội ngũ là lấy Vinh Thiên Tuyết cầm đầu, đằng sau theo toàn bộ là thiên cương cảnh hậu kỳ. Thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả đều không dưới 20 cái. Nhiều cường giả như vậy, 10 người nhìn đến ra đầu cũng bắt đầu run lên, trừ Vinh Thiên Tuyết bên ngoài, thực lực thấp nhất đều là thiên cương cảnh thất trọng, đây là muốn trực tiếp mặt sát bọn họ tiết tấu a. Quay đầu nhìn hướng bên phải đội ngũ, chỉ thấy là Vinh Hạo cầm đầu, đằng sau trùng trùng điệp điệp theo hơn 100 người, hơn 100 cái thiên cương cảnh cường giả, chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả, thì nhiều đến 30, 10 người trong nháy mắt toàn thân đều tê dại, hù đến trực tiếp ngạt thở. Đây là tác chiến sao? Đến nhiều như vậy người? Bọn họ đều là vì cứu Tô Mục. Tình cảnh lớn như vậy, cũng chỉ là vì cứu một cái Tô Mục. Oanh, đột nhiên một cơn gió lớn vọt lên, ngay cả bầu trời mây đen đều muốn cưỡng ép tách ra. 10 người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một người bay vút lên trên không trung, thẳng hướng bọn hắn bên này mà đến. Cảm nhận được người kia khí tức, 10 người mắt tối sầm lại, kém chút thì quỳ đi xuống. Hoàn toàn triệt địa cảnh, ta giọt cha thân nương a. Đến, cần thiết hay không? Chương 331, ta tới, để cho ta tới. Nhìn lấy hạ xuống tại nóc nhà, khoanh tay mà đứng triệt địa cảnh cường giả, 10 người kia miệng mở rộng cả người đều ngốc, thì vì cứu một cái Tô Mục, đến mức liền triệt địa cảnh cường giả đều xuất động sao? Bọn họ mới vẻn vẹn đến hơn 60 người, hơn 60 người mà thôi a. Kết quả Vinh gia tổng cộng đến không sai biệt lắm 200 người. Còn tới một cái triệt địa cảnh, cái này dùng đến diệt Phương gia đều dư xài đi, đem bọn hắn toàn bộ giết. Chờ một chút, lưu một người sống. Nghe đến Vinh Hạo cùng Vinh Thiên Tuyết quát lạnh, 10 người kia một cái giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngay sau đó thì chính mình thành thành thật thật đi ra. Đều bị phát hiện còn cất giấu làm gì, đến mức chạy trốn được sao? Chỉ là cái kia triệt địa cảnh cường giả cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ ấn chết tại trên mặt đất. Tha mạng, đại tiểu thư, nhị thiếu gia, chúng ta đều là bị buộc, tha cho chúng ta một mạng đi. 10 người giơ lấy tay đi ra đầu hàng, hướng về Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hạo quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Keng, phốc duy, thế mà bọn họ cầu xin tha thứ căn bản là vô dụng. Theo lợi kiếm vung lên, 9 cái đầu người rơi xuống đất. Tô Mục ở đâu? Vinh Thiên Tuyết lạnh giọng hỏi thăm người cuối cùng. Nàng chỉ biết là Vương Phương hai nhà cùng khoáng cướp liên thủ giết Tô Mục, cũng không biết cụ thể địa điểm. Tại ở phía sau giếng nước phía dưới, sau cùng người kia hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt chỉ vào lụi bại trong phòng nhỏ nói. Vinh Thiên Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thì phóng tới phòng nhỏ. Phốc phốc, ầm ầm, theo sau cùng cái kia người đầu rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Vinh Thiên Tuyết mọi người nhất thời biến sắc. Nhanh, Vinh Thiên Tuyết lập tức nghĩ đến cái này chấn động có thể là địa phía dưới chiến đấu gây nên. Khẽ kêu lấy ra tốc phóng tới giếng nước, đáng chết, vẫn là tới chậm. Vinh Hạo trong lòng thầm mắng, dẫn người xông đi vào, gần 200 người vây quanh ở giếng nước trước, Vinh Thiên Tuyết không chút do dự thì nhảy xuống nước giếng. Phù phù, như là Tô Mục ra chuyện, Vương gia, ta đời này nhất định phải diệt ngươi toàn tộc. Lặn trong nước, Vinh Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bốn phía, phù phù phù phù, Vinh gia cường giả từng cái liên tiếp nhảy đến giếng nước bên trong. Tất cả đều không dám trì hoãn, cao cấp nguyên thạch, lớn như vậy một khối. Hắn muốn đem chúng ta toàn bộ giết, chạy trốn bên trong, những cái kia thiên cương cảnh cường giả cảm nhận được tử vong uy hiếp nhìn lại. Chỉ thấy Tô Mục lại đem cung tiễn nhắm ngay bọn họ. Đầu mũi tên phía trên còn khảm nạm lấy so trước đó lớn gấp 3 cao cấp nguyên thạch. Hoảng sợ đến sắc mặt trực tiếp trắng xám, hai chân đều tại như nhũn ra. Trước đó cứ như vậy một khối nhỏ liền thiên cương cảnh đỉnh phong đều nổ thành cạn bã. Hiện tại như vậy một khối to, còn không đem bọn hắn tất cả mọi người mạng nhỏ đều muốn. Cái gì? Lại là cao cấp nguyên thạch? Phương Thấm Nguyệt lôi kéo Vương Thế Vinh điên cuồng chạy trốn. Nghe phía sau người kinh hô, nhìn lại, đồng tử nhất thời co rụt lại. Chạy mau, lập tức bọn họ thì lựa chọn trực tiếp nhảy vào sông ngầm. Nơi này xuất khẩu cũng chỉ có giếng nước, không phải vậy cũng chỉ có thể hoãn lại lấy sông ngầm mà xuống. Nhưng người nào cũng không biết sông ngầm phần cuối lại là cái gì. Nhưng bọn hắn vừa nhảy đi xuống, thầm dưới sông thì nghênh đón dị trạng. Tô Mục trên tay vừa lòng thì lập tức ổn định, nhìn lấy sông ngầm nhướng mày, chỉ thấy sông ngầm bị cấp tốc nhuộm đỏ. Sau đó chỉ thấy Phương Thấm Nguyệt bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh khủng theo sông ngầm bên trong trốn. Tới, tựa như nhìn đến cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Ào ào, Tô Mục còn tại suy nghĩ là tình huống như thế nào thời điểm. Chỉ thấy sông ngầm bên trong lao ra lần lượt từng bóng người. Từng cái khí thế cường thịnh không thôi. Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết cái thứ nhất xông ra sông ngầm. Thứ nhấp mắt ngay tại tìm Tô Mục, nhìn đến Tô Mục yên ổn không có chuyện gì đứng ở nơi đó. Mừng rỡ, cao hứng tiến lên. Phương Thấm Nguyệt mọi người mắt thấy Vinh Thiên Tuyết theo trong bọn hắn xông lại. Không có một người dám động, Vinh gia đại tiểu thư, tại chỗ ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy, động cũng là sống không bằng chết xuống tràng. Vinh cô nương, thấy là Vinh Thiên Tuyết, Tô Mục mỉm cười để cung tên xuống, Vinh Thiên Tuyết vạn phần kích động vọt tới Tô Mục trước mặt. Vô ý thức thì bổ nhào vào Tô Mục trong ngực, nhưng đột nhiên phát hiện động tác này không thích hợp, chỉ có thể cưỡng ép thu hồi cái này xúc động. Tô Mục, ngươi không có việc gì quá tốt, thế nhưng là lo lắng chết ta. Vinh Thiên Tuyết khuôn mặt có chút ửng đỏ, vừa mới nàng là thật dọa sợ, đa tạ Vinh cô nương quan tâm, chỉ những thứ này ngươi, còn muốn không mệnh ta. Tô Mục không thèm để ý cười nói, hắn đến Ngô Đào nơi này một là muốn biết rõ ràng Ngô Đào đến tột cùng là thân phận gì, đồng thời cũng đã sớm làm tốt bị người tập kích chuẩn bị. Vinh Thiên Tuyết nghe nói như thế sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại Tô Mục trước đó đơn độc xông Hắc Phong trại. Nhếch miệng lên, vô luận tại cái gì thời điểm Tô Mục đều là cái kia to gan lớn mật người. Đồng thời cũng không có ai có thể đòi mạng hắn. Hảo huynh đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vinh Hảo tùy tiện xông lại vỗ Tô Mục bả vai nói. Tô Mục không có việc gì hắn cũng là thật vui vẻ. Đa tạ Vinh thiếu gia tương trợ. Tô Mục quay đầu đối Vinh Hảo nói, dù là hắn có thể một người thì đem những này người giải quyết rơi. Nhưng Vinh Hảo phần này tâm hắn nhận lấy. Ai, việc nhỏ, Vinh Hảo phóng khoáng khoát tay, trên mặt lại là không che giấu được ánh sáng màu đỏ. Lần này hắn nhưng là chân chính làm đến ngăn cơn sóng dữ. Giải cứu Tô Mục, ngươi còn giết người, có thể tiếp xuống tới hắn liền phát hiện hắn giống như không có giải cứu Tô Mục. Tô Mục cũng không cần hắn đến giải cứu, trên mặt đất nằm thẳng mấy cái bộ thi thể, còn có một chỗ vụn thịt, lại quay đầu nhìn về phía Phương Thấm Nguyệt bọn họ, lúc này mới chợt hiểu được, Phương Thấm Nguyệt bọn họ là bị Tô Mục đánh chạy. Nhiều ngày như vậy, cương cảnh cường già, bị Tô Mục một người đánh chạy, Vinh Hảo trong nháy mắt đầu đều có chút chập mạch, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khó có thể tiếp nhận nuốt nước miếng, ngươi không phải mới có thể giết thiên cương cảnh tầng 2 sao? Nhìn đến Vinh Hảo rung động bộ dáng, Ngô Đào là cảm động lây, không khỏi cảm thán mở miệng, Vinh thiếu gia, chúng ta đều xem thường hắn, hắn quả thực cũng là cái quái vật, trước đó tại quạng mỏ bên trong hắn cũng là tại giấu rốt, hiện tại hắn liền thiên cương cảnh hậu kỳ đều có thể giết. Ngươi biết cái này một chỗ vụn thịt là ai chăng? Một cái thiên cương cảnh tầng 5, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong. Cái gì? Vinh Hảo triệt để bị hù dọa, Vinh Thiên Tuyết cũng bị kinh hãi đến sắc mặt đại biến. Miệng mở rộng không thể tin nhìn lấy Tô Mục, nàng dù là gặp qua Tô Mục sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, cũng khó có thể tiếp nhận đáng sợ như thế chiến đấu lực. Hiện tại Tô Mục mới mệnh phủ cảnh tầng 4 a. Hả? Mệnh phủ cảnh tầng 4? Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, cảm nhận được hắn trên thân khí tức nhịn không được hít sâu một hơi. Vẫn chưa tới thời gian 10 ngày, tu vi liền đã vọt tới mệnh phủ cảnh tầng 8, đây quả thực so với nàng tu luyện còn nhanh, phải biết nàng trở về đột phá đến mệnh phủ cảnh tầng 6. Thế nhưng là tiêu hao nhiều ít đan dược, nhiều ít tư nguyên, Tô Mục một người sẽ làm đến nàng tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên mới làm được sự tình. Nàng thật sự là không phục cũng phải phục, chờ lát nữa lại nói những thứ này, trước đem bọn hắn giải quyết, Tô Mục mỉm cười đối Vinh Thiên Tuyết hai người nói, sau đó đem cung tiễn nhắm ngay Phương Thấm Nguyệt bọn họ. Ánh mắt phát lạnh, ai, chờ một chút, chờ chút, Vinh Hạo một cái giật mình, vội vàng ngăn trở Tô Mục trước mặt, tại Tô Mục ánh mắt nghi ngờ bên trong vội vàng nói. Để cho ta tới, để ta giải quyết bọn họ, đều mang đến nhiều như vậy người đến cũng không thể chỉ tham gia náo nhiệt. Làm sao cũng muốn làm ít chuyện, không phải vậy hắn cái này Vinh gia nhị thiếu gia không thành bài trí sao? Chương 332, tử vong giết hại. Tô Mục đảo mắt nhìn về phía theo sông ngầm bên trong lao ra gần 200 cái thiên cương cảnh cường giả. Trong lòng cũng nhịn không được giật mình. Nhìn lấy Vinh Hạo khóe miệng giật một cái, đây là tới tác chiến sao? Mang nhiều cường giả như vậy, thật không hổ là Vinh gia nhị thiếu gia. Chiến trận này, hắn xem như phục, đối Vinh Hạo gật gật đầu, thanh cung mũi tên thu hồi đi, vừa vặn bớt xuống một khối cao cấp nguyên thạch. Vinh Hạo nét mặt biểu lộ nụ cười, lập tức quay đầu đối những cái kia Vinh gia cao thủ quát nói. Đem bọn hắn toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Đúng, thiếu gia, nghe lấy gần 200 cái thiên cương cảnh cường giả hét to. Phương Thấm Nguyệt dọa đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đầy mắt tuyệt vọng, cái này là thật xong, triệt để xong, không, ta không thể chết. Phương Thấm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vương Thế Vinh, gấp vội vàng nắm được hắn tay, giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Vương thiếu gia, ngài nghĩ một chút biện pháp, mau cứu ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ngài cứu ta ra ngoài. Vương Thế Vinh giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hiện tại cũng sợ tới cực điểm, bất quá so với Phương Thấm Nguyệt, hắn hiển nhiên càng có cứu mạng lực lượng. Hất ra Phương Thấm Nguyệt, Vương Thế Vinh nắm bắt một khối ngọc bội giơ lên, hô, Vinh Hạo, ngươi không có thể giết ta, ta ra là, lời còn chưa nói hết, ấm áp máu tươi đột nhiên đập vào mặt, trực tiếp đem hắn mặt đều cho dán lên, chờ hắn đem trên mặt máu xóa sạch, mở mắt ra chỉ thấy từng viên người đầu rơi xuống đất, kêu thảm thay nhau nổi lên, Vinh ra gần 200 cái thiên cương cảnh cường giả, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành điên cuồng giết hại, không có có xin tha thứ, chỉ có tử vong. Nhìn lấy một màn này, Vương Thế Vinh đã bị hù dọa hai chân phát run. Nước tiểu đều vung ra tới, Vương thiếu gia, cứu ta, phốc phốc, Phương Thấm Nguyệt tuyệt vọng mà thê lương thanh âm im bặt mà dừng. Vương Thế Vinh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Thấm Nguyệt đầu lâu lăn xuống đến chân hắn bên cạnh. Cái này hắn toàn thân run càng thêm lợi hại, đột nhiên một luồng hơi lạnh đánh tới, quay đầu chỉ gặp một cái Vinh gia cường giả hướng về hắn giết đến. Xong, Vương Thế Vinh mắt tối sầm lại, đều nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận tử vong, nhưng sau một lúc lâu phát hiện không có động tĩnh, run rẩy mở to mắt. Chỉ thấy đối diện cái kia Vinh gia cường giả chính mặt mũi tràn đầy do dự nhìn lấy hắn. Ta không chết. Vương Thế Vinh nhất thời thở phào, quay đầu nhìn về phía Vinh Hạo, chuyện gì xảy ra? Vinh Hạo gặp cái kia thiên cương cảnh cường giả thế mà không giết Vương Thế Vinh, lập tức một mặt khó chịu tới quát nói, Vinh Hạo, ta đã truyền tin cho ta ra ra lập tức liền sẽ tới cứu ta, ngươi không có thể giết ta. Vương Thế Vinh vội vàng quát nói, giơ cao lên ngọc bội trong tay, sinh đôi ngọc bội. Vinh Hạo bước chân dừng lại, sắc mặt trầm xuống, vậy mà mang theo sinh đôi ngọc bội, hiện tại Vương Thế Vinh ra ra nhận được tin tức, lập tức liền sẽ chạy đến. Sinh đôi ngọc bội vô luận là ở đâu cái vị trí, chỉ cần dùng nguyên khí kích hoạt bên trong một khối, một cái khác khối lập tức liền sẽ cảm ứng được. Lúc đó Hoàng Y Vân cho Tô Mục khối ngọc bội kia cũng là sinh đôi ngọc bội. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Cái kia Vinh gia cường giả quay đầu nhìn Vinh Hạo, mặt mũi tràn đầy khó xử. Tuy nhiên Vương Thế Vinh tại Vương gia địa vị không cao lắm, nhưng gia gia hắn dù sao cũng là một trưởng lão, giết Vương Thế Vinh lời nói phiền phức khẳng định sẽ rất lớn. Vinh Hạo nhất thời rơi vào lưỡng nan, hắn cái này người giảng nghĩa khí lại thích biểu hiện, hắn muốn là buông tha Vương Thế Vinh, cái kia chính là vi phạm chính mình lý niệm, thậm chí là đang đánh mình mặt. Tô Mục nhìn đến tình huống này, quay đầu nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết, Vương Thế Vinh ra ra hắn là Vương gia trưởng lão, là một cái triệt địa cảnh cường giả, như là giết hắn lời nói, Vương gia sợ rằng sẽ cùng chúng ta Vinh gia trở mặt. Vinh Thiên Tuyết giải thích nói, sắc mặt nàng cũng khó nhìn, muốn giết Tô Mục người lại không thể giết báo thù cho hắn. Nàng cũng vô cùng khó có thể tiếp nhận. Tô Mục giật mình gật đầu, sau đó liền nói, vậy các ngươi rời đi trước a, để ta giải quyết, Vương Thế Vinh muốn giết hắn, hắn không có khả năng thả Vương Thế Vinh đi. Nhưng hắn cũng không thể liên lụy Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hạo. Trước để bọn hắn rời đi, hắn chuyển sang nơi khác lại giết Vương Thế Vinh, như vậy sao được? Vinh Thiên Tuyết biến sắc, lập tức minh bạch Tô Mục ý đồ, lập tức phản đối nói, ầm ầm, liền tại bọn hắn lưỡng nan lựa chọn thời điểm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ lòng đất đều chấn động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phía trên phát sinh đại chiến? Mọi người biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía thạch đỉnh, đây tuyệt đối là phía trên phát sinh đại chiến mới sẽ tạo thành như thế chấn động. Hơn nữa còn là rất mạnh người vật tại chiến đấu, chẳng lẽ Vương Thế Vinh ra ra đến? Nhanh như vậy, không tốt. Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hạo nhìn Vương Thế Vinh liếc một chút, sắc mặt đột biến, động tĩnh này tuyệt đối là triệt địa cảnh cường giả đại chiến tạo thành. Khẳng định là Vương Thế Vinh ra ra đuổi tới, cùng bát trưởng lão đánh lên. Tô Mục, chúng ta đi ra trước xem một chút. Vinh Thiên Tuyết vội vàng đối Tô Mục nói, đến mức Vương Thế Vinh làm tiếp quyết đoán như thế nào? Tô Mục do dự một chút về sau liền gật gật đầu. Vương Thế Vinh tùy thời đều có thể giết, trước xem tình huống một chút lại nói, đồng thời triệt địa cảnh chiến đấu, cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn đến, vẫn là thẳng làm cho người chờ mong, đi, mọi người lần lượt nhảy xuống sông ngầm, mà Vương Thế Vinh bị một cái Vinh gia cường giả nắm lấy rời đi. Ao ao, Tô Mục mọi người liên tiếp theo nước giếng bên trong lao ra. Vừa xuống đất liền nghe đến kịch liệt tiếng oanh minh, ngẩng đầu chỉ thấy mây đen tản ra dưới ánh trăng, hai bóng người giữa không trung đập vào, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, khó phân thắng bại, mà nơi đây nơi ở từng tòa oanh sập đều là không chịu nổi lực lượng cường đại, tất cả đều sụp đổ. May mắn Tô Mục trước đó tạo thành chấn động liền để trong phòng bình dân sợ hãi đến chạy ra đến. Nhìn đến hai cái triệt địa cảnh đánh lên càng là tất cả đều chạy xa xa. Lúc này mới không có dẫn đến đại lượng bình dân thương vong. Việc này sau đó, nhớ đến giúp bọn hắn tái tạo phòng ốc, Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy không ngừng sụp đổ phòng ốc, đối đằng sau Vinh Hỉ nói, "Đúng, tiểu thư." Vinh Hỉ gật đầu, nặng xây nhà đối bọn hắn Vinh gia mà nói cũng là một kiện lại không nhỏ qua sự tình. Xây dựng phổ thông phòng ốc đối toàn bộ tu luyện giới đều là lớn nhất chuyện dễ dàng. Đây chính là triệt địa cảnh chiến đấu sao? Triệt địa cảnh, quả nhiên mạnh. Vinh Hạo hung hăng nhìn chằm chằm không trung chiến đấu, hăng hái khua tay quyền đầu, dù là hắn là Vinh gia nhị thiếu gia, cũng rất khó nhìn đến triệt địa cảnh chiến đấu, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành triệt địa cảnh cường giả. Nghe đến Vinh Hạo lời thề son sắt lời nói, Vinh Thiên Tuyết liếc nhìn hắn một cái, xem thường quay đầu nhìn chiến đấu, thì ngươi cái này biết rõ sông phong túng gia hỏa cũng muốn tu luyện đến triệt địa cảnh. Nằm mơ đi thôi, ra ra đến, cái này ta không cần chết. Vương Thế Vinh tuy nhiên bị bắt, nhưng nhìn đến không trung ra ra bóng người thở phào một hơi. Toàn thân đều trầm tĩnh lại, cái này hắn không có việc gì, cho dù là Vinh gia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một cái triệt địa cảnh cường giả. Triệt địa cảnh cường giả, quả nhiên cường đại. Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm chiến đấu, tại dưới bóng đêm hai người đánh khó phân thắng bại, người nào cũng không có lấy đến tiện nghi gì, dạng này đánh xuống, chỉ sợ thật không biết có kết quả gì. Trên tay vuốt ve lên trong túi đựng tên sau cùng hai chi mũi tên. Trong đêm tối hai chi mũi tên đều lóe ra một vệt khát máu hàn mang. Vinh cô nương, nếu như giết ra ra hắn, cái kia giết hắn đối với các ngươi thì cần phải không có ảnh hưởng gì à? Tô Mục đột nhiên mở miệng, đối Vinh Thiên Tuyết nói, hả? Vinh Thiên Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn Tô Mục, một lát sau mới ý thức tới, đôi mắt đẹp chừng một cái, đều cả kinh tại nguyên chỗ nhảy một cái. Ngươi nói cái gì? Hoắc, Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Vinh Hạo cùng Ngô Đào cũng đều ào ào bị Tô Mục bị sợ nhảy lên. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn Chương 333, một tiễn khoe oai. Tô Mục, chẳng lẽ ngươi là muốn? Vinh Hạo không thể tin miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục gật gật đầu, khẳng định Vinh Hạo suy đoán. Ngươi điên sao? Đây chính là triệt địa cảnh a. Vinh Hạo lắp bắp mở miệng, có thể giết thiên cương cảnh đỉnh phong thì chứng minh Tô Mục yêu nghiệt vô song, còn muốn giết triệt địa cảnh, căn bản không khả năng. Tô Mục, ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm. Vinh Thiên Tuyết gấp vội vàng khuyên nhủ, nhưng phàm là Thao Đông Thành đại gia tộc, trèo chống gia tộc cũng là triệt địa cảnh cường giả, giữa gia tộc đọ sức hạch tâm cũng là triệt địa cảnh cường giả. Cái nào một phương triệt địa cảnh cường giả càng nhiều, thì nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện. Vinh gia tổng cộng có 10 cái triệt địa cảnh, Vương gia chỉ có 8 cái, cho nên Vinh gia có thể áp Vương gia một đầu, nhưng triệt địa cảnh cũng không phải dễ giết như vậy. Triệt địa cảnh tiêu chí cũng là phòng ngự, có cương khí hộ thể giống như có khắp nơi hộ thân. Muốn giết thật sự là rất khó khăn. Hai cái triệt địa cảnh chỗ lấy đánh khó phân thắng bại cũng là bởi vì có cương khí hộ thể duyên cớ. Triệt địa cảnh tại trên bản chất cũng là một cái tăng cường phòng ngự giai đoạn. Người nào phòng ngự năng lực mạnh hơn thì đại biểu cho đứng ở thế bất bại. Tô Mục như là dính vào lời nói, sợ rằng sẽ rơi xuống chính mình cái xác không hồn xuống tràng. Ôi, đến bị điên. Vương Thế Vinh thì là khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, cười nhạo nói, mạnh phủ cảnh muốn giết triệt địa cảnh, đây không phải điên là cái gì? Đùng, im miệng. Thế mà hắn vừa dứt lời, Vinh Hạo trở tay cũng là một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Vinh cô nương, giết ra ra hắn có phải hay không cũng không có cái gì hậu quả. Tô Mục khóe miệng hiện ra cười nhạt, không trả lời thẳng Vinh Thiên Tuyết, mà là tiếp tục hỏi. Vinh Thiên Tuyết sững sờ, ngay sau đó khó khăn gật đầu, nàng biết Tô Mục một khi quyết định thì tuyệt đối sẽ đi làm. Có thể cái này là căn bản chính là không có khả năng sự tình. Các đại gia tộc đọ sức không phải tài lực cũng không phải địa bàn. Đọ sức cũng là triệt địa cảnh cường giả nhiều ít, như là Vương gia có thể chết một cái triệt địa cảnh. Vậy đối với tộc ta mà nói cũng là không thể tốt hơn sự tình. Vương Thế Vinh vừa chết cũng bất quá là chuyện nhỏ, Vương gia coi như muốn truy cứu, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Vinh Thiên Tuyết nói, không khỏi cười khổ, chết mất một cái triệt địa cảnh đối phương nhà tuyệt đối là đả kích chí mạng. Có thể nói nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu, căn bản liền không khả năng giết đến triệt địa cảnh. Vương Thế Vinh bưng bít lấy nóng bỏng mặt, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt thời khắc toát ra khinh thường. Tô Mục là lợi hại, nhưng muốn giết triệt địa cảnh, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Tô Mục gật gật đầu, hiểu, đã như vậy, vậy liền giết, có hay không tốt cung? Đụng chút Ngô Đào, hỏi, Ngô Đào quay đầu một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Mục. Làm sao tốt đồ vật đều hỏi hắn? Hắn là thổ tài chủ sao muốn ngươi như thế đánh kiếp? Không có, quả quyết lắc đầu, trong động phủ những vật kia vốn chính là hắn tùy tiện ném. Nếu là có tốt cung hắn sẽ còn đem những cái kia hảo tiễn ném ở nơi đó mặc kệ. Tô Mục vuốt ve lên mũi tên, quay đầu nhìn tất cả mọi người liếc một chút, chỉ gặp trên người bọn họ đều không có lưng cung tiễn. Âm thầm lắc đầu, cung tiễn vẫn là quá ít lưu ý, sử dụng yêu cầu cũng rất cao, trừ tại chiến trường, cơ bản không có cái gì người dùng. Ngô Đào mũi tên là hảo tiễn, có thể phá hư triệt địa cảnh cương khí khải giáp, nhưng không có tốt cung, rất dễ dàng liền sẽ bị tránh thoát đi, thì cái này hai chi mũi tên, một cái cũng không thể lãng phí. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Vương Thế Vinh trên thân thời điểm linh quang chợt hiện. Trực tiếp quất kiếm gác ở Vương Thế Vinh trên cổ, ngươi muốn làm gì? Vương Thế Vinh lập tức thì dọa cho đến sắc mặt trắng bệch, hai chân đều giật lên đến, cái này sẽ không cần liều lĩnh giết hắn a. Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết bọn họ nhìn đến vội vàng ngăn cản, hiện tại đem Vương Thế Vinh giết nhưng là xong, gọi, Tô Mục đương nhiên sẽ không giết Vương Thế Vinh, hiện tại Vương Thế Vinh thế nhưng là có tác dụng lớn. A, Vương Thế Vinh miệng mở rộng, một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Mục, để hắn kêu cái gì? Gọi ra ra ngươi, gọi hắn tranh thủ thời gian tới cứu ngươi. Tô Mục tiếp tục nói, Vương Thế Vinh càng thêm mộng, thì liền Vinh Thiên Tuyết bọn họ đều bị Tô Mục lời nói làm mơ hồ. Đây không phải tới cứu sao? Mau gọi, Tô Mục trực tiếp một chân đá vào Vương Thế Vinh trên bụng. Vương Thế Vinh nhất thời đau mồ hôi lạnh ứa ra, để tránh thụ nỗi khổ ra thịt đành phải tranh thủ thời gian gật đầu. Đối với không trung hô to, ra ra, nhanh tới cứu ta ra ra. Không có ăn cơm sao? To hơn một tí, ra ra cứu ta, a, nhanh tới cứu ta a, bọn họ muốn giết ta. Nghe đến Tô Mục quát tháo, Vương Thế Vinh một cái giật mình, lập tức khàn cả giọng hô hoán, bành, giữa không trung, Vương gia Lục trưởng lão trở tay một trưởng đem Vinh gia Bát trưởng lão đẩy ra. Nghe đến cháu trai kêu cứu, gấp đến độ nhảy dựng lên, nhưng nhìn đến Vinh gia Bát trưởng lão giết tới, cũng chỉ có thể trước ứng chiến. Tô Mục gặp Vương Thế Vinh ra ra không đến, thì lại là một chân đá vào Vương Thế Vinh trên bụng. Vương Thế Vinh thân thể hơi cong, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra, to hơn một tí, gọi, ra ra, nhanh cứu ta, lại không cứu ta ta sẽ chết. A, ra ra, van cầu ngươi, nhanh tới cứu ta a. Nghe lấy Vương Thế Vinh kêu rên, Vinh Thiên Tuyết bọn họ quay đầu nhìn xem chiến trường, rốt cuộc minh bạch Tô Mục ý đồ, ta đến ta tới, để cho ta tới. Vinh Hạo lập tức hưng phấn qua tiếp nhận, cha tấn người, hắn lành nghề a. Tô Mục gật gật đầu, để Vinh Hạo đến làm chuyện này, sau đó chính mình nhảy đến phế tích bên trong, chiếm cứ lớn nhất vị trí có lợi, đem cao cấp nguyên thạch khảm nạm tại đầu mũi tên phía trên, nhắm chuẩn Vương gia Lục trưởng lão, nhanh điểm gọi, gọi to hơn một tí. A, gia gia cứu ta. Vinh Hạo ra tay muốn so Tô Mục hung ác được nhiều. Bạt tai chọc vào mắt con người cái gì đều đến, thậm chí con khỉ trộm đào đều lên, không có vài cái Vương Thế Vinh thì cha tấn bong bóng nước mũi đều đi ra. Súc sinh, hét to vang vọng trên không trung, Vương gia Lục trưởng lão nhìn đến cháu mình bị cha tấn không gì sánh được thê thảm, nổi giận đùng đùng, liều lĩnh giết đi qua. Bát gia, nhanh, mau ngăn cản hắn. Vinh Hạo nhìn đến bị sợ nhảy lên, vội vàng đối Bát trưởng lão quát nói. Bát trưởng lão nghe đến lập tức thì truy kích, muốn là nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư ra chuyện, hắn có thể đảm đương không nổi. Cơ hội tốt, gặp Vương gia Lục trưởng lão một lòng cứu Vương Thế Vinh, hoàn toàn không có chú ý tới hắn bên này. Tô Mục ánh mắt trải qua một đạo tinh quang, nhắm ngay hắn thì bắn tên. Hiu, mũi tên vang lên lên, Vương gia Lục trưởng lão lập tức trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, lập tức liền muốn trốn tránh. A, lúc này càng thêm thê tiếng kêu thảm thiết vang lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hắn cháu trai của quý đang bị Vinh Hạo chết cầm nắm ở trong tay. Ngươi tự tìm cái chết, đây là muốn để hắn cháu trai đoạn tử tuyệt tôn a. Vương gia Lục trưởng lão lập tức cái gì đều mặc kệ, gia tốc tiến lên, hắn tự tin một mũi tên thương tổn không hắn, thậm chí ngay cả hắn cương khí khải giáp đều công phá không. Nhìn lấy Vương gia Lục trưởng lão càng ngày càng gần, Vinh Hạo mặc dù một mặt hung ác, nhưng tâm đã nhấc đến cổ họng, hắn vì hấp dẫn Vương gia Lục trưởng lão chú ý lực, thế nhưng là ngay cả mình đều dựng vào, muốn là mũi tên đối phương nhà Lục trưởng lão không tạo được thương tổn, vậy hắn thì xong đời. Đinh, ầm ầm, trong đêm tối, Vương gia sáu trưởng lão trên người xoa ra một đống lửa. Sau đó cũng là ầm vang nổ tung, còn như pháo hoa nở rộ đồng dạng, chiếu sáng một mảnh, nghe lấy như thế tiếng vang, thì cả mặt đất đều bị chấn động, Vinh Hạo mọi người cổ họng một trận khó khăn nhấp nhô. Nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy một bóng người cấp tốc rơi xuống. Thành công, Bát gia, nhanh giết hắn. Vinh Hạo kinh hỉ nhảy dựng lên, vội vàng đối Bát trưởng lão hô to, tận dụng thời cơ, thời không lại đến. Chương 334, hai mũi tên giết địch. Mũi tên, Vinh gia Bát trưởng lão một đường truy giết tới, đảo mắt nhìn đến mũi tên bay vụt mà đến, trong mắt lóe lên nghi hoặc, từ đâu tới mũi tên, người nào bắn tên, ai dám đối một cái triệt địa cảnh cường giả bắn tên, hữu dụng không? Ầm ầm, tiếp xuống tới tiếng vang liền trả lời hắn hết thảy vấn đề. Chỉ thấy Vương gia Lục trưởng lão trực tiếp tại trong lúc nổ tung rơi xuống, nằm rãnh. Cái này, trong nháy mắt cả người hắn đều tê dại, thật có mũi tên có thể uy hiếp được triệt địa cảnh cường giả, uy lực này cũng quá kinh khủng. Bát gia, nhanh giết hắn. Tiếp lấy Vinh Hạo thanh âm đem hắn bừng tỉnh, lập tức không lo được những cái kia, cấp tốc giết tiếp, giết chết Vương gia một cái triệt địa cảnh cường giả là có thể đem Vương gia cùng bọn hắn khoảng cách kéo ra càng lớn, nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Khụ khụ, phía dưới phế tích bên trong, Vương gia Lục trưởng lão chật vật ho khan, trên thân cương khí khải giáp đã phủ đầy vết nứt, cứ như vậy một tiễn kém chút cáo phá hắn cương khí khải giáp, còn để hắn ngũ tạng lục phủ chịu đến không nhỏ bị thương. Đáng chết, là ai bắn tên, uy lực vì sao lại mạnh như vậy? Khó khăn đứng lên, trong lòng vừa bốc lên nghi hoặc, chỉ thấy Vinh gia Bát trưởng lão giết xuống tới, biến sắc, lập tức nhặt lên kiếm ứng chiến, keng keng keng, đại chiến lại nổi lên, nhưng lần này, hắn bị Vinh gia Bát trưởng lão trực tiếp nghiền ép. Vinh Hạo nhìn quanh chiến trường, dần dần buông ra Vương Thế Vinh của quý, Vương Thế Vinh cúi đầu, cả người đều phảng phất giống như hư thoát đồng dạng, tối nay đối với hắn mà nói, cũng là ác mộng. Bát gia đè ép hắn đánh, ha ha, Bát gia uy vũ, rốt cục nhìn đến hai người chiến đấu. Vinh Hạo nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, Vinh Thiên Tuyết trên mặt cũng vung lên nụ cười. Không đúng không đúng, Tô Mục uy vũ, ha ha, gia châu thượng thiên. Vinh Hạo vội vàng cửa vào, đem một cái triệt địa cảnh cường giả bước thành dạng này. Quả thực gia châu đến không thể lại gia châu. Vinh Hỉ một đám cường giả nhịn không được nhìn về phía Tô Mục. Khó khăn nuốt nước miếng, đây rốt cuộc là cái như thế nào quái vật, liền triệt địa cảnh đều có thể uy hiếp được, như là cung lại tốt một chút, sợ là đều có thể trực tiếp giết triệt địa cảnh đi. Khó trách đại tiểu thư hội nhìn lên hắn, toàn bộ Thao Đông Thành, không người có thể so, lúc này mới hẳn là đại tiểu thư như ý lang quân a. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Vinh Thiên Tuyết vì sao lại ưa thích lên Tô Mục. Mạnh như vậy nam nhân, nếu không phải bọn họ là nam, cũng muốn yêu mến Tô Mục. Chợt, Vinh Hỉ sờ sờ cổ, chỉ cảm thấy một trận kinh hãi, hắn nhớ tới tại Túy Tiên lâu sự tình, may mắn hắn nghe đại tiểu thư lời nói, bằng không thì hắn chút thực lực ấy, chỉ sợ đã bị Tô Mục mạt sát. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Coi như Vương gia Lục trưởng lão bị trọng thương, nhưng một cái triệt địa cảnh cường giả thật không phải dễ dàng như vậy bị giết. Bát gia, ngươi cho thêm chút sức a. Vinh Hạo mắt nhìn thấy thời gian trôi qua, thúc giục nói, tiếp tục đánh xuống lời nói cũng đừng nghĩ sát Vương nhà Lục trưởng lão, chờ lát nữa Vương gia trợ giúp liền sẽ đến. Trong chiến trường, Bát trưởng lão trong lòng cũng lo lắng, hắn biết tiếp tục đánh xuống ý vị như thế nào, mắt nhìn thấy thất bại vương gia cơ hội thật tốt liền muốn theo trong tay chạy đi. Đã sớm là lòng nóng như lửa đốt, Liêu, cắn răng một cái, trong lòng hung ác, dự định liều hết tất cả đem vương gia Lục trưởng lão mạt sát. Bất quá muốn làm đến, còn cần một người phối hợp. Bát trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lộ ra hỏi thăm cùng tâm thần bất định, nếu như không cách nào phối hợp tốt lời nói, cái kia chết khả năng cũng là hắn. Tô Mục đối mặt đến bát trưởng lão ánh mắt, minh bạch hắn là định dùng nhất kích chí mệnh, sau đó hướng hắn trọng trọng gật đầu, vậy liền cùng một chỗ cho vương gia Lục trưởng lão nhất kích chí mệnh. Vinh hào, Tô Mục đem một điểm cuối cùng cao cấp nguyên thạch khảm nạm tại đầu mũi tên phía trên, kéo con dây cung nhắm ngay vương gia Lục trưởng lão, mở miệng đối Vinh hạo chợt quát lên. Vinh hạo lập tức một cái giật mình, minh bạch cái kia là mình biểu hiện thời điểm, trực tiếp quay người một chân đem Vương Thế Vinh đạp tại trên mặt đất, theo bên cạnh quơ lấy một cái thiết côn liền hướng Vương Thế Vinh trên thân bắt chuyện. Vương Thế Vinh nhất thời kêu thảm không ngừng, thê lương gọi thanh vang vọng đêm tối. Súc sinh, thả cháu của ta. Vương gia Lục trưởng lão nghe tiếng quay đầu nhìn lại, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, đây là muốn đem hắn cháu trai sống sờ sờ đánh chết a. Nhiệt huyết xông lên đầu, lập tức cái gì đều mặc kệ, lại hướng về Vương Thế Vinh bên kia phóng đi, muốn cứu ngươi tôn tử, hỏi qua ta sao? Bát trưởng lão hét to lấy tiến lên ngăn cản, các ngươi Vinh gia là muốn cùng ta Vương gia không chết không thôi sao? Vương gia Lục trưởng lão khí đến giơ chân, lại không cứu hắn cháu trai thì thật muốn bị đánh chết. Không sai, bát trưởng lão quát lạnh, một kiếm thì hướng về Lục trưởng lão đỉnh đầu đánh xuống. Keng, Lục trưởng lão một kiếm bổ ra hắn, tiếp tục phóng tới Vương Thế Vinh, bát trưởng lão tiếp tục truy kích, nhưng lần này hắn trong kinh mạch tất cả lực lượng đều đang thiêu đốt. Uống, bạo hống lấy lại lần nữa một kiếm bổ về phía Lục trưởng lão. Uy lực đủ là trước đó gấp 3 có thừa, mà uy lực như thế phía dưới muốn trả giá đắt là hắn toàn bộ lực lượng. Thậm chí hắn già nua ra thịt đều tiến một bước già yếu. Một kích này đã là đang tiêu hao hắn thọ mệnh, chỉ ít tống ít đi 10 năm, nhưng hắn một kiếm này vẫn là giết không chết vương gia Lục trưởng lão. Như là Tô Mục các loại sẽ công kích không cách nào có hiệu quả lời nói. Cái kia chết cũng là hắn, ngươi điên. Vương gia Lục trưởng lão cảm nhận được uy hiếp tính mạng, bỗng nhiên nhìn lại, nhìn đến bát trưởng lão bộc phát ra lực lượng kinh khủng, da đầu đều run lên lên, đây là muốn theo hắn lấy mạng đổi mạng, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương gia Lục trưởng lão thần sắc dữ tợn bạo hống lấy, cũng tại trong nháy mắt thiêu đốt tất cả lực lượng bổ về phía bát trưởng lão. Keng, oanh, oanh, song kiếm va chạm, giữa hai người bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh khủng, đem chung quanh phế tích trực tiếp trùng kích vì bột mịn. Răng rắc răng rắc, trên thân hai người cương khí khải giáp cũng đã không chịu nổi như thế lực lượng, cấp tốc nứt ra, ngay sau đó liền biến thành mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Phốp, thân thể ngăn cản khủng bố năng lượng trùng kích, hai người trong nháy mắt đẫm máu, máu tươi nhuộm đỏ ở ngực. Hiu, Tô Mục lợi dụng đúng cơ hội, đem sau cùng một mũi tên bắn đi ra. Đáng chết, vương gia Lục trưởng lão trong lòng giật mình, mắt thấy gặp mũi tên khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, muốn né tránh, nhưng bát trưởng lão kiềm chế lấy hắn. Căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mũi tên càng ngày càng gần. Đầu mũi tên tại trong mắt không ngừng phóng đại. A, vương gia tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Oanh, tại tuyệt vọng gào rú bên trong, mũi tên bắn trúng vương gia Lục trưởng lão, âm vang nổ tung, đối diện bát trưởng lão thấy thế vội vàng rút tay, trốn tránh nổ tung uy lực, nhưng hắn hiện tại lực lượng hao hết, căn bản là không có cách triệt để tránh thoát nổ tung uy lực. Trực tiếp bị hướng bay ra ngoài. Ầm ầm, Vinh Hạo mọi người khẩn trương nhìn lấy không trung. Thẳng đến nhìn đến xương máu đầy trời, mới xác định vương gia Lục trưởng lão đã cái xác không hồn. Nhưng bọn hắn lại là một mảnh tĩnh lặng, trên mặt thậm chí xuất hiện mê võng, triệt địa cảnh cường giả, thật cứ như vậy bị giết chết. Thao Đông Thành mấy chục năm qua, cái này là cái thứ nhất chết triệt địa cảnh, cái này để bọn hắn không thể tin được, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ha ha, chết, hắn chết, chúng ta liên thủ giết một cái triệt địa cảnh. Thẳng đến Vinh Hạo hưng phấn nhảy dựng lên, bọn họ mới từng cái hoàn hồn, trên mặt đều rào rạt lên thần sắc kích động. Vương gia lần này chết một cái triệt địa cảnh, càng thêm không có cách nào đấu với chúng ta. Chúng ta Vinh gia đem triệt để trở thành Thao Đông Thành đệ nhất đại gia tộc. Ha ha, Tô Mục uy vũ, Tô Mục vô địch, nghe đến Vinh Hạo lời nói mọi người mới nhớ tới đây hết thảy công lao. Là cái kia 18-19 tuổi thiếu niên, cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn lấy cái kia tại dưới ánh trăng, ngạo nghễ đứng vững vàng, còn như là chiến thần thiếu niên. Chương 335, thượng phẩm bảo khí. Hắn năm nay giống như mới 18-19 tuổi. Vinh gia mọi người nhìn lấy Tô Mục đều ngây người, không khỏi so sánh chính mình 18-19 tuổi thời điểm. Cái này không so còn tốt, một so với bọn hắn trong nháy mắt thì cảm thấy mình là phế vật bên trong phế vật. Không tốt, bát trưởng lão, đột nhiên Vinh gia một người vỗ đầu một cái, chỉ riêng chú ý Tô Mục đi, bát trưởng lão hiện tại còn sinh tử chưa biết đây. Đúng, bát gia, Vinh Hạo biến sắc, cả kinh nhảy một cái, vội vàng tiến lên tìm kiếm Bát trưởng lão. Lúc này Vương Thế Vinh vô lực ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại dù ai cũng không cách nào cứu hắn. Vinh Thiên Tuyết thì là hít sâu một hơi, đi hướng Tô Mục. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Mới vừa đi tới Tô Mục trước mặt, Vinh Thiên Tuyết thì sắc mặt đột biến, biến đến vô cùng khẩn trương, chỉ thấy Tô Mục sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi, vội vàng cầm ra khăn lau mồ hôi cho hắn. Đùng, Tô Mục một phát bắt được Vinh Thiên Tuyết tay, nhìn chằm chằm nàng nói, trước đừng đụng ta. Vinh Thiên Tuyết sững sờ, thu tay lại không hiểu nhìn lấy Tô Mục. Oanh, sau một khắc, một cỗ cường đại khí thế tại Tô Mục trên thân bạo phát, đem Vinh Thiên Tuyết chấn lùi lại mấy bước. Mệnh phủ cảnh, 9 tầng, Vinh Thiên Tuyết đôi mắt đẹp trừng trừng, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, mấy ngày ấy không thấy, liên tục đột phá 4 cái cảnh giới về sau, lại làm tiếp đột phá. Đây là cái gì yêu nghiệt tu luyện thiên phú? Bát gia, ngươi thế nào? Một bên khác, Vinh Hạo bọn họ theo phế tích bên trong đem Bát trưởng lão móc ra. Chỉ thấy hắn tựa như theo trong đống lửa lăn ra đến đồng dạng, toàn thân đều là thịt nhão, y phục càng là không có còn lại bao nhiêu, may mắn là Bát trưởng lão khí tức vẫn còn, đồng thời có lực, không có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi chiếu cố tốt Bát gia, cho Bát trưởng lão cho ăn tiếp theo viên thuốc về sau. Vinh Hạo quay người hướng về Tô Mục phóng đi, trên mặt lại lần nữa rào rạt lên thần sắc kích động. Hôm nay hắn nhưng là cùng Tô Mục hai người liên thủ giết một cái triệt địa cảnh. Tuy nhiên hắn không có ra cái gì lực, nhưng hắn rốt cuộc tham dự, cái này đều đầy đủ hắn thổi cả một đời gia châu. Lần sau cùng những cái kia bạn nhậu tụ hội, có nói, ngươi làm sao? Vinh Hạo vừa xông lên, nhìn đến Vinh Thiên Tuyết ngốc đứng ở nơi đó, nhướng mày, hơn nửa đêm cử chỉ điên rồ. Ta dựa vào, mà hắn quay đầu nhìn lại, trực tiếp cùng Vinh Thiên Tuyết một dạng, dọa đến tại nguyên chỗ bất động. Mệnh phủ cảnh, 9 tầng, Vinh Hạo mắt trợn tròn nhìn lấy Tô Mục, giờ phút này trong lòng đều có loại chửi mẹ xúc động. Cái này trực tiếp đem hắn đều vung ra đằng sau, nhưng hắn so Tô Mục đại không sai biệt lắm 10 tuổi. Cam, còn có để cho người sống hay không? Sống hơn 20 năm, hắn lần đầu cảm giác được chính mình là như thế phế vật. Trong lòng là khó chịu cùng cực, quay đầu nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, trong lòng âm thầm thề, đụng tới Tô Mục quái thai này thì thôi, tuyệt không thể để cho nàng đều cho siêu, trở về lão tử nhất định muốn cố gắng gấp bội tu luyện. Hắn tu luyện thiên phú là không bằng Vinh Thiên Tuyết, nhưng cũng kém không nhiều xa, từ giờ trở đi, hắn nhất định muốn điên cuồng tu luyện, không phải vậy thì sống được thật không có mặt mũi. Hô, Tô Mục thong thả lại sức, thở dài một ngụm chọc khí, khóe miệng dương lên, vì giết triệt địa cảnh cường giả, hắn không chỉ có đem còn lại cao cấp nguyên thạch toàn bộ lấy ra, càng là đem ba điều ám mạch bên trong tất cả nguyên châu toàn bộ thiêu đốt. Không nghĩ tới ngược lại thúc đẩy hắn đột phá, thật sự là thu hoạch không ít, cái kia một chút cao cấp nguyên thạch đổi một lần đột phá, quả thực không nên quá giá trị. Đối Vinh Thiên Tuyết hai người cười cười, quay người hướng về Vương Thế Vinh đi đến, ánh mắt băng hàn, hắn giết một cái triệt địa cảnh chính là vì có thể không kiêng nể gì cả giết Vương Thế Vinh. Hiện tại cái kia tiễn hắn lên đường, co quắp ngồi dưới đất Vương Thế Vinh nhìn đến Tô Mục đi tới. Nhất thời một cái giật mình, sắc mặt trắng nhợt lại trắng, Tô Mục đại nhân, tha ta, ngài tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Mãnh liệt cầu muốn sống để Vương Thế Vinh vội vàng đứng lên, quỳ đến Tô Mục trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn rõ ràng còn có cuộc sống rất tốt, sống phóng túng hưởng dụng không hết, không muốn cứ như vậy không có, ta muốn, ngươi cho không? Tô Mục thấp mắt lạnh lùng nhìn lấy Vương Thế Vinh, Vương Thế Vinh ngẩng đầu đầy mắt tuyệt vọng nhìn lấy Tô Mục. Một cơ hội cuối cùng cũng không cho hắn sao? Keng, kiếm quang tại đêm tối chi sắc lóe qua, Vương Thế Vinh trực tiếp người đầu rơi xuống đất. Giết Vương Thế Vinh về sau, Tô Mục quay đầu nhìn một chút chiến trường, quay người thì tiến lên, tại phế tích bên trong tìm kiếm. Huynh đệ, ngươi tìm cái gì? Bản thiếu gia tới giúp ngươi tìm một chút. Vinh Hạo nhìn đến lập tức hiếu kỳ đi qua, hỏi, làm cho Tô Mục tìm đồ hắn là tương đối hiếu kỳ. Tìm kiếm, Tô Mục thuận miệng trả lời, tiếp tục tìm kiếm, kiếm. Vinh Hạo sững sờ một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, vỗ tay tán dương, đúng nga, Vương gia thế nhưng là luyện khí thế gia, nhà hắn trưởng lão kiếm tuyệt đối là tốt nhất kiếm. Đây chính là luyện khí thế gia triệt địa cảnh cường giả bội kiếm, tuyệt đối là một thanh khó cầu loại kia. Lập tức, Vinh Hạo cũng tại phế tích bên trong tìm kiếm, hắn vận khí cũng không tệ, rất nhanh liền tìm tới kiếm. Ở chỗ này, Tô Mục ngẩng đầu, nhìn đến Vinh Hạo lợi kiếm trong tay trong lòng hơi động, vội vàng đi lên, hảo kiếm, hai người cùng một chỗ thưởng thức kiếm, trong mắt dị sắc liên tục, thân kiếm toàn thân lưu minh, kiếm phong còn như du long, hàn quang bốn phía, chuôi kiếm là một đầu thầm mãng đồ án, hiển thị rõ uy nghiêm bá khí. Kiếm này đạt tới thượng phẩm bảo khí cấp bậc, Vinh Hạo mơn trớn thân kiếm, toàn thân nhiệt huyết đều đang sôi trào, nhưng phàm là cái nam nhân, là một tên kiếm tu, đối kiếm yêu quý thì thắng qua tất cả. Tô Mục huynh đệ, cái này ngươi có thể kiếm đại phát a, ngay cả ta đều chỉ dùng là hạ phẩm bảo khí, ta tộc trưởng lão một nửa trở lên người đều chỉ có thể dùng trung phẩm bảo khí. Vinh Hạo đem kiếm đưa cho Tô Mục, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bảo khí, dù là tại Thao Đông Thành cũng không phải thường thấy chi vật, mà thượng phẩm bảo khí, càng là vương gia cấp chiến lược binh khí, chế tạo một thanh vô cùng khó khăn, tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Một thanh thượng phẩm bảo kiếm, cũng là Tô Mục tối nay lớn nhất thu hoạch. Tô Mục tiếp nhận thượng phẩm bảo kiếm, nhìn lấy Vinh Hạo trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Cứ như vậy cho hắn, không có chút nào tham lam cùng dục vọng chiếm đoạt, có chỉ là hâm mộ. Vinh Hạo cái này người, là thật đáng giá kết giao. Đi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Vinh Hạo theo bảo kiếm phía trên thu hồi ánh mắt về sau, vung tay lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hôm nay chúng ta giết một cái triệt địa cảnh cường giả, trở về khẳng định sẽ tạo thành oanh động to lớn. Ha ha, Vinh Hạo cười lớn rời đi, chờ hắn người xử lý xong chiến trường cùng một chỗ trở về. Tô Mục, người cùng ta cùng một chỗ trở về đi, Mê Tung tìm ảnh chỉ còn lại có 7 ngày thời gian. Vinh Thiên Tuyết đi đến Tô Mục trước mặt khuyên nhủ, ánh mắt có chút ai oán, hiện tại cái kia theo nàng trở về đi. Nhìn đến Vinh Thiên Tuyết cái kia u oán ánh mắt, Tô Mục có chút đau đầu. Hắn biết Vinh Thiên Tuyết đối với hắn có ý tứ, nhưng hắn hiện tại tâm lý chỉ có Hoàng Quân Nhu, cũng chỉ muốn một lòng mạnh lên, rất khó giả bộ phía dưới hắn người. Tốt, tốt đi, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, hy vọng đến Vinh gia sẽ không gặp phải phiền toái gì đi. Tốt, tốt, ta lập tức cho ngươi an bài. Gặp Tô Mục đáp ứng, Vinh Thiên Tuyết hưng cao hứng nhảy dựng lên, hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm, quay người sôi nổi đi tìm Vinh Hỉ đi. Nhìn lấy nàng cái kia như tiểu nữ sinh một dạng cao hứng bóng lưng, Tô Mục cười khổ lắc đầu. Tô Mục, ngươi có thể hay không cho ta giao cái cơ sở? Các loại Vinh Thiên Tuyết sau khi đi, Ngô Đào mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt tới, nhìn lấy Tô Mục lòng tràn đầy phiền muộn. Ngươi cho ta cái kia công pháp đến cùng có vấn đề gì? Ta có thể hay không biến thành ngươi khôi lỗ? Muốn là hiện tại liền bị Tô Mục nô dịch, vậy hắn còn không bằng tự sát tính toán. Chương 336, ủy khuất nhị thiếu. Vấn đề gì? Khôi lỗ, ngươi có ý tứ gì? Ta coi ngươi là bạn, ngươi thế mà hoài nghi ta? Tô Mục lập tức thì không vui, giả vờ nổi giận nói. Nghe nói như thế, Ngô Đào một hơi kém chút không có lên đến, chỉ cảm giác nội tâm bị thương nặng, dùng có vấn đề công pháp dụ hoặc hắn, còn nói như thế nghĩa chính ngôn từ, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Được, nói không lại ngươi. Ngô Đào đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá ta liền muốn rời khỏi, về sau hữu duyên gặp lại đi. Cái này liền muốn rời khỏi? Tô Mục kinh ngạc nói, cái này còn không có nhận biết mấy ngày liền muốn rời khỏi, thật sự là hướng về phía hắn đến? Ngô Đào trợn mắt chừng một cái, im lặng nói, đều bị ngươi biến thành dạng này, ta chẳng lẽ còn có thể đợi ở chỗ này? Bằng không, ngươi đem ta chỗ này toàn bộ làm tốt, vậy ngươi hay là đi thôi. Không tiễn. Tô Mục trực tiếp khoát tay rời đi. Ngô Đào nhìn lấy hắn bóng lưng miệng mở rộng, tuyệt tình như vậy, Tô Mục, về sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại, các loại gặp lại ngày ấy, nhất định sẽ hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Ngô Đào khóe miệng giơ lên một tia ý vị sâu xa nụ cười, quay đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, thân hình nhảy lên, hướng về Minh Nguyệt phương hướng phóng đi. Quét dọn được không? Một bên khác, Vinh Hạo nhìn trước mắt gần 200 người đội ngũ, cao giọng hét to, quét dọn tốt, vương gia Lục trưởng lão tín vật thiếp thân đã tìm được. Một cái thiên cương cảnh cường giả trả lời, bởi vì vương gia Lục trưởng lão bị Tô Mục nổ cái xác không hồn, bọn họ đành phải tìm kiếm vương gia Lục trưởng lão tín vật thiếp thân để làm bằng chứng. Vinh Hạo hài lòng gật đầu, tiếp tục mở miệng, hôm nay đánh giết vương gia Lục trưởng lão, có người nào công lao? Bát trưởng lão, Tô Mục cùng thiếu gia ngài. Vinh Hạo hết sức hài lòng gật đầu, không tự kìm hãm được nhếch miệng lên. Hiện tại hắn đã có thể tưởng tượng đến sau khi trở về người trong gia tộc sẽ như thế nào tán dương hắn người sẽ như thế nào ngưỡng mộ hắn. Nghĩ tới những thứ này cả người hắn đều có chút lâng lâng. Dẹp đường hồi phủ, Vinh Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, bước lớn rời đi, tựa như chỉ gà trống lớn đồng dạng. Tô Mục nhìn đến Vinh Hạo dạng này, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đây chính là cái hiển nhiên con ông cháu cha a. Tô Mục, chúng ta đi thôi. Vinh Thiên Tuyết ở một bên nói. Tô Mục lại lắc đầu, nhìn về phía thành tây phương hướng, ánh mắt phát lạnh. Làm sao? Ngươi đi về trước đi, ta ngày mai lại đến. Tô Mục mở miệng, sát ý tại bốc lên. Trước đó giết Vương Thế Long cha con, không có trảm thảo trừ căn, kết quả mang là như thế phiền phức. Như vậy hiện tại hắn thì phải nhổ cỏ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Ngươi muốn diệt Vương gia? Vinh Thiên Tuyết tâm tư thông tuệ, lập tức liền nghĩ đến Tô Mục muốn làm gì. Tô Mục gật gật đầu, Vinh Thiên Tuyết lại mỉm cười nói, yên tâm đi, ngày mai Vương gia thì không còn tồn tại. Mà nho nhỏ một cái phương gia, cũng đừng bẩn tay ngươi. Nói, Vinh Thiên Tuyết ánh mắt cũng cấp tốc trở nên lạnh, dám giết nàng ưa thích nam nhân, phương gia đã không lại dùng tồn tại. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, ngay sau đó khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Nói, ngươi làm như thế, cảm giác ta là tại ăn bám giống như, ta một người có thể làm được, ngươi cái này đều gọi ăn bám, cái kia khắp thiên hạ thì đều là ăn bám nam nhân. Vinh Thiên Tuyết cười nói, liền triệt địa cảnh đều có thể giết, nàng chẳng qua là giúp đỡ bàn bạc việc nhỏ. Cái này đều có thể gọi là ăn cơm mềm lời nói. Cái kia toàn thiên hạ nam nhân liền không có không phải ăn bám. Bất quá ngươi muốn là muốn ăn, ta ngược lại là có thể để ngươi ăn no nê. Ấy, chúng ta đi thôi. Vinh ra đại viện, hết thảy như thường, tựa như không có cái gì phát sinh. Vinh Hạo nghênh ngang đi tới, đứng vững tại cửa đại viện trước, gặp cửa sân không có người nào tới đón tiếp hắn, lập tức có chút khó chịu, biết bản thiếu gia sáng tạo như thế nào công tích vĩ đại sao? Đều không người đến nghênh đón hắn, khác làm loạn, trước tiên đem bát trưởng lão đưa đi liệu thương, gặp Vinh Hạo ngẩng đầu liền muốn hô to, Vinh Thiên Tuyết ngay lập tức đi ngăn cản hắn, ngươi muốn là muốn tranh công, chờ lát nữa chúng ta trực tiếp đi gia tộc đại điện, có ngươi tranh công cơ hội. Vinh Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này cũng được, liền khoát khoát tay, trước hết để cho người đem bát trưởng lão dẫn đi liệu thương. Sau đó nghênh ngang đi vào gia tộc đại viện. A, muộn như vậy gia tộc đại điện còn có người. Đi đến gia tộc trước đại điện, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, ngay sau đó liền tiếp tục nghênh ngang đi đến. Hắn có cái gì tốt sợ? Gia tộc làm như thế nào khen thưởng hắn đều khác nói sao? Ba người đi vào gia tộc đại điện, hắn thì là lưu tại đại điện bên ngoài. Chỉ thấy gia tộc trong đại điện đã ngồi đầy người, tất cả đều là Vinh gia cao tầng, Vinh gia gia chủ Vinh Tinh Hán chính ngồi ở chủ vị phía trên. Gia chủ, ta, ngươi đồ hỗn trướng này. Vinh Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ mở miệng, nhưng không đợi hắn nói xong hét to thì vang lên, tiếp lấy một cái ấm trà hướng về đầu hắn đập tới. Vinh Hạo biến sắc, vội vàng quay đầu đi, tránh thoát ấm trà, đùng, cha, ngươi làm gì? Nghe lấy ấm trà tại sau lưng đập nát thanh âm, Vinh Hạo một mặt bất mãn quay đầu nhìn về phía tay trái vị thượng tọa dâu cá chê trung niên nam tử. Có biết hay không ta tối nay, ngươi còn có mặt mũi nói? Vinh gia nhị gia đứng người lên hét to, tức giận đến hai chòm dâu đều tại loạn chiến, chỉ vào Vinh Hạo cái mũi thì mắng to, ngươi cái bại gia tử, tối nay mang nhiều người như vậy đi làm cái gì? Còn đem ngươi bắt ra gọi đi, ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ta hôm nay thì quất chết ngươi cái bất tranh khí đồ vật. Nói xong, Vinh gia nhị gia liền bắt đầu giải đai lưng, Vinh Hạo biến sắc, đây là thật muốn động thủ với hắn. Ta đi kiến công lập nghiệp đi, ta vừa còn giết một cái triệt địa cảnh cường giả. Cái gì? Nghe đến Vinh Hạo lời nói nhị gia sững sờ, kinh nghi bất định đi đến Vinh Hạo trước mặt, ngươi mới vừa nói là thật? Thật, Vinh Hạo vạn phần khẳng định gật đầu, hai tay kẹt tại trên đai lưng một mặt ra vẻ, thế nào, còn đánh ta sao? Còn không tranh thủ thời gian khen ta một cái. Đùng, nhưng hắn không có đến khích lệ, ngược lại đến tới một cái tát tay, trực tiếp đánh hắn hai mắt nổi đom đóm, thì ngươi còn giết triệt địa cảnh, ngươi bắt ra đều làm không được. Còn dám tới lừa gạt lão tử, nhị gia càng mắng càng giận, sạch cho hắn mất mặt đồ chơi, đêm hôm khuya khoát mang hơn 100 người ra ngoài, toàn tộc trên dưới đều chấn động, nếu không phải tám trưởng lão theo lấy đi bọn họ đều muốn đi ra ngoài tìm người. Hiện tại thế mà còn dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngưỡng. Cha, ta thực sự là, nhị thúc bớt giận, Vinh Hạo bụng mặt mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nhưng hắn cha căn bản cũng không nghe hắn giải thích, thẳng đến Vinh Thiên Tuyết tới khuyên can mới khiến cho nhị gia ngừng tay. Vinh Hạo hắn hôm nay là thật liên thủ giết một cái triệt địa cảnh. Vinh Thiên Tuyết không thể không giúp Vinh Hạo giải thích, không phải vậy thì Vinh Hạo trương này khoác lác miệng, hôm nay không bị đánh chết cũng phải bị đánh cho tàn phế. Thiên Tuyết, ngươi làm sao cũng thay cái này đồ hỗn trướng nói loại này không vào đề lời nói. Ngươi tránh ra, ta hôm nay thì nhất định phải đánh chết cái này đồ hỗn trướng. Vinh gia nhị gia căn bản không tin tưởng, triệt địa cảnh muốn là dễ giết như vậy, bọn họ Vinh gia đã sớm xưng bá Thao Đông thành. Nhị thúc, là thật, chúng ta tối nay giết Vương gia Lục trưởng lão. Ngươi nhìn, hắn tín vật thiếp thân chúng ta đều mang về, còn có hắn cháu trai đầu người. Vinh Thiên Tuyết tiếp tục khuyên can, sau đó chỉ vào đứng ở phía ngoài nhân đạo, có thể Vinh gia nhị gia vẫn là chưa tin, đừng nói hắn, trong đại điện tất cả mọi người không thể tin tưởng, có thể Vinh Thiên Tuyết cũng không cần thiết cầm chuyện như vậy lừa gạt bọn họ. Thiên Tuyết, ngươi nói là thật, nhị gia kinh nghi bất định nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, hỏi, Vinh Thiên Tuyết gật đầu khẳng định, bát trưởng lão giết, nhị gia tiếp tục hỏi, không phải, Vinh Thiên Tuyết lắc đầu, đó là ai? Người khác theo ta nói thật sự là hắn, nhị gia khinh thường quét mắt một vòng hắn cái kia bất tranh khí nhi tử. Nói, đương nhiên sẽ không là hắn, giết Vương gia Lục trưởng lão người. Ngay ở chỗ này, Vinh Thiên Tuyết khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, nói chuyện thời điểm trên mặt cũng không khỏi vung lên một vệt kiêu ngạo. Ngay ở chỗ này, trong đại điện mọi người đầy mắt nghi hoặc quét mắt trong điện. Ánh mắt đều tuần tự khóa chặt đứng ở nơi đó Tô Mục. Chương 337, lão tử cho nhi tử xin lỗi. Vinh gia trong đại điện. Một đám cao tầng ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Mi đầu dần dần nhăn lại, gương mặt rất xinh, Thiên Tuyết, hắn là ai? Vinh gia nhị gia hỏi, tại ngồi người cơ bản đều chưa từng gặp qua Tô Mục. Chỉ có Vinh Tinh Hán mắt sáng lên, ẩn ẩn đoán được cái gì? Hắn gọi Tô Mục, một cái tuyệt thế thiên tài. Vinh Thiên Tuyết kiêu ngạo giới thiệu Tô Mục, mà nàng cái này vừa nói, Vinh gia tất cả cao tầng cùng nhau biến sắc. Hắn cũng là Tô Mục, lớn lên rất trẻ, nhưng cũng nhìn không ra khả năng bao lớn a. Nghe nói vài ngày trước cũng là hắn đem Lý Kính Nhiên đánh tại trên mặt đất bò. Đó là kém chút đem Lý Kính Nhiên cho giết a, sau cùng lại còn bình yên vô sự đi tới, Ngoài dự liệu, Vinh gia một đám cao tầng cũng không có đối Tô Mục có địch ý. Ngược lại phi thường hiếu kỳ, thậm chí như dò xét một cái mới lạ giống loài đồng dạng. Đi đến Tô Mục trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Riêng là Vinh Tinh Hán, cả người đều tiến đến Tô Mục trước mặt, khoảng cách này, đã không phải là đánh nhau cũng là hôn môi. Ây, Tô Mục nhìn lấy nhiệt tình Vinh gia các vị cấp cao. Khóe miệng khẽ độc lấy, giờ khắc này hắn lại có chút e sợ, nhịn không được lui lại mấy bước. Tình huống này hắn là vạn vạn không ngờ tới, trừ có chút đẹp trai, cũng nhìn không ra có đặc biệt a. Chậc chậc, thật sự là hậu sinh khả úy, toàn bộ Thao Đông Thành cũng khó tìm ra có thể sánh vai cùng hắn. So với hắn lợi hại tuổi tác cũng lớn không ít, một cái tiểu thành nhân vật có thể nghiền ép đại thành thế hệ trẻ tuổi, loại chuyện này bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, làm sao có thể không hiếu kỳ. Vinh Hạo nhìn đến Tô Mục như thế được hoan nghênh, cũng đều đang khích lệ hắn, trong lòng giấm linh lợi, hắn mặc kệ nói cái gì các ngươi đều không tin, Tô Mục còn chưa mở miệng các ngươi thì khen hắn như vậy. Nhiệt tình như vậy, đãi ngộ chênh lệch không nên quá lớn tốt a, chẳng lẽ Tô Mục mới là Vinh gia người, hắn cũng là cái ngoại nhân. Đúng, Thiên Tuyết, ngươi mới vừa nói cái gì? Gặp Tô Mục có chút chịu không được, Vinh Tinh Hán mọi người cũng là đều lui lại mấy bước. Đứng thẳng người hỏi hướng Vinh Thiên Tuyết, a, ta nói là hắn, nói hắn, Vinh Thiên Tuyết trong lúc nhất thời có chút mộng, miệng mở rộng nửa ngày mới tỉnh hồn lại, vội vàng nói bổ sung, ta nói là hắn giết Vương gia Lục trưởng lão. Cái gì? Vinh Tinh Hán chúng người thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, lại bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mục, mỗi người ánh mắt đều trừng cùng chung đồng một dạng đại. Hắn mới tu vi gì, có thể giết triệt địa cảnh? Đùa, đùa cái gì? Tại chỗ không có người tiếp nhận đến, có thể tiếp nhận mới là gặp quỷ. Tiểu Tuyết, ngươi cùng là cha nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vinh Tinh Hán nuốt nước miếng, hai tay đặt tại Vinh Thiên Tuyết trên bờ vai hỏi, niên kỷ của hắn lớn, có thể chịu không được loại này kinh hãi. Phụ thân, chư vị trưởng lão, sự tình là như vậy. Nhìn đến bọn họ phản ứng, Vinh Thiên Tuyết biểu thị rất hài lòng, liền đem chuyện đã xảy ra nói chi tiết đi ra, nguyên lai là vì cứu hắn. Vinh Tinh Hán mọi người rốt cuộc minh bạch Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hạo tốn công tốn sức mang nhiều cường giả như vậy ra ngoài là làm gì, nguyên lai là vì cứu người, nhưng nghe đến đó bọn họ trong lòng đều có chút khó chịu. Tô Mục cũng không phải là bọn họ cái gì người, thì như thế đại phí khổ tâm đi cứu, bọn họ người trong nhà đều không có mấy cái có loại đãi ngộ này. Vinh gia nhị gia nghe lấy ngược lại là nhìn chính mình nhi tử có chút thuận mắt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải đi làm chuyện xấu, cái kia chính là chuyện tốt. Vương Phương hai nhà còn có những cái kia khoáng cướp, tất cả đều bị hắn một người bước cho lui, còn giết một cái thiên cương cảnh đỉnh phong. Nghe đến Tô Mục trong lòng đất chiến tích, Vinh gia tất cả mọi người cả kinh nhảy một cái, không thể tưởng tượng đánh giá Tô Mục, nhìn qua hắn tu vi, càng là cả kinh không nhẹ. Lúc này mới mệnh phủ cảnh 9 tầng, thì giết thiên cương cảnh đỉnh phong, cái này trọn vẹn vượt một cái đại cảnh giới, nói chi là yêu nghiệt bọn họ đều khó mà tiếp nhận. Tiếp lấy Vinh Thiên Tuyết nói đến Tô Mục chủ động muốn giết triệt địa cảnh thời điểm, Vinh Tinh Hán tất cả mọi người thần sắc khó khăn nhìn về phía Tô Mục. Giết thiên cương cảnh đỉnh phong liền đầy đủ biến thái, còn có thể giết triệt địa cảnh, bọn họ đã hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Tô Mục sau cùng một tiễn đem Vương gia Lục trưởng lão nổ thịt nát xương tan, chúng ta mới chỉ có thể tìm tới hắn tín vật làm bằng chứng. Vinh Thiên Tuyết nói xong, quay người từ bên ngoài người trong tay lấy tới Vương gia Lục trưởng lão tín vật thiếp thân, còn có Vương Thế Vinh đầu lâu. Khối thép này lệnh bài là Vương gia trưởng lão, tuyệt không có khả năng giả tạo giả mạo. Vinh Tinh Hán tiếp nhận khắc lấy một cái lục tự huyền thiết lệnh bài, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nội tâm tràn ngập rung động, lấy mệnh phủ cảnh 9 tầng giết một cái triệt địa cảnh, dù là mưu lợi cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tuyệt thế thiên tài a, chỉ có dạng này thiên tài mới cùng đại tiểu thư là tuyệt phối a. Trừ rung động bên ngoài, mọi người đối Tô Mục là càng thêm tán thưởng, cũng càng xem càng thuận mắt. Phảng phất cũng là đang nhìn tương lai cô gia. Vinh gia nhị gia nhìn Vinh Hạo liếc một chút, tâm tư phát sinh biến hóa vi diệu, nhưng một lát sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Nản lòng thoái chí lắc đầu, hiện tại Vương gia chết một cái triệt địa cảnh cường giả, Vương gia từ đó liền bị chúng ta giẫm tại lòng bàn chân. Ha ha, ta Vinh gia xưng bá Thao Đông Thành, ở trong tầm tay, Tô Mục công tử, ngươi thế nhưng là chúng ta Vinh gia đại công thần a. Vinh gia mấy cái cao tầng kim nén không được kích động, nắm Tô Mục tay kích động không ngừng cảm tạ. Tô Mục khóe miệng khẽ độc lấy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn làm đây hết thảy chỉ là vì có thể giết người báo thù, còn không liên lụy chính mình hảo hữu, hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy, đồng thời xưng bá Thao Đông Thành, loại sự tình này đối với hắn mà nói căn bản không có sức hấp dẫn. Cho dù là xưng bá đế quốc không có ý nghĩa, hắn mục tiêu là thế giới bao la, tinh thần đại hải, người tới, trước mang Tô Mục công tử đi xuống nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai thiết yến khoản đãi, Vinh Tinh Hán cũng là hồng quang đầy mặt, khoát tay hô. Vốn là hắn là muốn tối nay thiết yến, đây chính là Vinh gia thiếu có việc mừng, nhưng tối nay nhất định là cái đêm không ngủ, vô luận chuyện gì đều muốn đến ngày mai đi. Tô Mục, Chúng ta đi thôi, Vinh Thiên Tuyết gặp trưởng bối nhóm đều hoan nghênh Tô Mục. Thở phào một hơi, liền trước mang theo Tô Mục đi xuống nghỉ ngơi. Cha, mà Vinh Hạo bụng mặt mũi tràn đầy ủy khuất đi đến Vinh gia nhị gia trước mặt. Có phải hay không thiếu chút gì? Có phải hay không còn có chút sự tình không làm xong? Ngươi lần này làm không tệ. Nhị gia do dự một chút, thần sắc cứng ngắc gật gật đầu. Nhiều năm như vậy lần đầu khích lệ chính mình nhi tử. Vậy mà để hắn có chút không quen lên. Bất quá lần này Vinh Hạo là làm coi như không tệ. Nghe đến phụ thân khích lệ, Vinh Hạo trong nháy mắt cũng cảm giác mặt không đau, cả người đều tinh thần rất nhiều, nhưng vẫn là không có đi ra, tiếp tục theo dõi hắn cha, ngươi còn không đi, xéo đi nhanh lên, nhị gia gặp Vinh Hạo còn trông mong đứng tại trước mặt. Không kiên nhẫn khoát tay nói, khích lệ ngươi một câu đến, còn muốn cái gì, Vinh Hạo không nhúc nhích, y nguyên theo dõi hắn, nhị gia sững sờ, tiếp lấy tựa hồ minh bạch Vinh Hạo ý đồ, chỉ mình trợn mắt nói, ngươi muốn lão tử xin lỗi ngươi, Vinh Hạo quệt miệng mặt mũi tràn đầy ủy khuất gật đầu. Đầu tiên là dùng trà ấm nện hắn, lại là phiến hắn to mồm, chẳng lẽ không cần phải xin lỗi? Lan, muốn cho lão tử cho nhi tử xin lỗi, không có cửa đâu, nhị gia tức giận đến một chân đá vào Vinh Hạo trên mông. Chửi ình lên, chỉ có ngần ấy phá bản sự, còn ở trước mặt hắn ra vẻ lên. Đi thôi, Tô Mục thấy thế đi lên đem Vinh Hạo kéo qua, cũng đừng tốt, sự tình náo thành bi kịch. Lão nhân này, quá không nói ý, Vinh Hạo xoa cái mông lòng tràn đầy ủy khuất, cho hắn nói lời xin lỗi thế nào? Hắn lại không làm sai. Ba người đi ra đại điện, còn chưa đi ra bao xa, chỉ thấy cả viện bên trong đèn đuốc sáng trưng, một đám hộ vệ gia tộc vội vã phóng tới đại điện. Đem Tô Mục ba người đều cho cả kinh không nhẹ, cái này là làm sao? Vinh Hạo duy trì vò cái mông động tác, một mặt mộng bức hỏi, chỉ thấy đám kia hộ vệ vọt thẳng tiến đại điện, đối Vinh Tinh Hán ôm quyền, gia chủ, vương gia chủ xuất lĩnh gia tộc tất cả cường giả giết tới. Kêu gào giao ra hung thủ giết người, chương 338, tính kế lẫn nhau, đại tộc đánh cược, nhanh như vậy. Vinh Hạo cùng Vinh Thiên Tuyết nghe đến đại điện bên trong lời nói. Tất cả giật mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Chúng ta đi nghỉ ngơi. Đúng, huynh đệ, ta dẫn ngươi đi uống rượu. Chơi nữ, ếch, muốn tu luyện ta cho ngươi tốt nhất phòng tu luyện. Vinh Hạo cũng vội vàng quan tâm nói, nhưng kém chút nói lỡ miệng. Vội vàng cửa vào nhưng vẫn là bị Vinh Thiên Tuyết khinh thường. Tô Mục trầm ngâm một chút sau lắc đầu, vừa dùng cao cấp nguyên thạch tu luyện đột phá đến bây giờ cảnh giới. Lại tu luyện cũng là vô ích. Muốn đột phá chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút Vinh gia là giải quyết như thế nào việc này. Gặp hắn lắc đầu, Vinh Thiên Tuyết miệng mở rộng, cùng Vinh Hạo liếc nhau, không biết nên khuyên như thế nào Tô Mục, lúc này chỉ thấy Vinh Tinh Hán chỉ huy mọi người theo đại điện bên trong đi tới. Nhìn đến Tô Mục, Vinh Tinh Hán thì thẳng thắn đi tới, "Tô Mục công tử, ngươi yên tâm, vương gia tuyệt đối không làm gì được ngươi. Tại ta Vinh gia, ngươi cứ việc lớn mật yên tâm." Gặp Vinh Tinh Hán vỗ ngực cam đoan, Tô Mục cười nhạt gật đầu. Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hạo cũng lặng yên thở phào, bọn họ liền sợ gia tộc sẽ làm ra gây bất lợi cho Tô Mục sự tình. May mắn, hiện tại xem ra đều không phải là vong ân phụ nghĩa thế hệ. Đi, đối Tô Mục cam đoan về sau, Vinh Tinh Hán thì chỉ huy mọi người hướng về cửa sân đi đến. Tô Mục do dự một chút, cũng theo sau, Vinh Thiên Tuyết tự nhiên là vội vàng đuổi theo, mà Vinh Hạo chớp mắt, trên mặt lóe qua một vệt hưng phấn. Hai đại gia tộc giằng co, tuyệt đối hăng hái, một đoàn người đến cửa sân. Chỉ thấy một đại đội người đứng tại trước viện trên đường lớn. Người cầm đầu là cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử, giữ lấy nồng đậm râu nói bừa, thế nào mắt nhìn qua còn tưởng rằng là cái nào đó sơn trại đại đương gia, mà hắn cũng là vương gia gia chủ Vương Trì Xương, mà phía sau hắn bảy cái lão giả, cũng là vương gia bảy đại trưởng lão, bảy cái triệt địa cảnh cường giả, bọn họ đứng sau lưng hơn 300 người, tất cả đều là thiên cương cảnh cường giả, thực lực thấp nhất đều là thiên cương cảnh hậu kỳ, đây chính là vương gia hùng hậu thực lực, vương gia đây là dốc hết toàn lực. Bọn họ thì không sợ có người tịch thu bọn họ sao huyệt. Vinh gia mọi người lao ra nhìn đến trận thế này đều cho bị sợ nhảy lên. Ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhà ngược lại là không người nào dám tịch thu, nhưng nhìn ra được vương gia là triệt để giận, đây là liều lĩnh đến thảo phạt bọn họ. Vừa vặn, Vinh gia cường giả nhiệt huyết bắt đầu dâng lên, khóe miệng cười lạnh biến thành nhe răng cười, vương gia muốn là thật dám cùng bọn hắn đánh một trận. Cái kia bọn họ đều là cầu còn không được. Vương gia triệt địa cảnh cường giả vốn là so với bọn hắn thiếu. Hiện tại còn thiếu một cái. Đánh lên bọn họ cũng là trực tiếp nghiền ép, đem vương gia diệt bọn họ liền có thể nuốt vào đại lượng địa bàn cùng binh khí sinh ý. Đến thời điểm liền có thể xưng bá toàn bộ Thao Đông Thành. Đến mức Lý gia, liền đã triệt để không bị bọn họ để vào mắt. Vinh Tinh Hán, Vương Trì Xương ánh mắt rơi vào Vinh Tinh Hán trên thân. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lửa giận đều nhanh muốn theo trong hai mắt phun ra. Triệt địa cảnh cường giả là gia tộc trọng yếu nhất cột nhà. Toàn bộ nhờ triệt địa cảnh cường giả treo chống toàn cả gia tộc. Hiện tại Vinh gia giết bọn hắn một cái triệt địa cảnh cường giả. Chẳng khác nào cứ thế mà nhổ gia tộc bọn họ một cái giường cột. Việc này bọn họ vương gia nhất định phải đòi một lời giải thích. bằng không vương gia sau này không chỉ có thế yếu, còn muốn trở thành trò cười. Vương gia chủ nửa đêm đến, hung thần ác sát, chẳng lẽ muốn động ta Vinh gia hay sao? Vinh Tinh Hán đạm mạc mở miệng, cũng không tới hư, trực tiếp gài bẫy. Vinh Tinh Hán, tộc ta Lục trưởng lão chết tại trong tay các ngươi, việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Vương Trì Xương chợt quát lên, ngược lại là không có bị lửa giận choáng váng đầu óc. Không có chui Vinh Tinh Hán gài bẫy, hắn lòng dạ biết rõ, hiện tại Vinh gia ước gì bọn họ động thủ đánh lên. Bàn giao, hừ, tộc ta muốn cho các ngươi một cái gì bàn giao. Vinh Tinh Hán cười lạnh, bễ ngạo nhìn lấy Vương Trì Xương, các ngươi huy động nhân lực xông đến ta phủ, bản gia chủ còn không có hướng các ngươi hỏi tội đâu. Gặp Vinh Tinh Hán đang giả bộ hồ đồ, Vương Trì Xương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận đến đều muốn động thủ. Vinh Tinh Hán nhìn đến cười lạnh càng sâu, hoặc là lăn, hoặc là đánh, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Tô Mục ở phía sau nhìn lấy, không khỏi lắc đầu, vương gia lớn như vậy một cái gia tộc, đường đường tộc trưởng, cứ như vậy không có não tử sao? Sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, vương gia dám toàn bộ cường giả xuất động, tuyệt đối là khác có lực lượng, không có khả năng toàn tộc trên dưới đều như thế không có não tử. Vương gia chủ, nói thật cho ngươi biết a, nhà ngươi trưởng lão là chúng ta giết, ngươi lại có thể thế nào? Lúc này Vinh gia một cái chấp sự một mặt phách lối đi tới, khiêu khích nhìn lấy Vương Trì Xương, gia chủ đều không có thừa nhận, một cái chấp sự lại dám ra đây phách lối như vậy. Chủ động thừa nhận, xem xét lại Vinh Tinh Hán mọi người lại đều không có phản ứng gì. Có thể thấy được đây chính là cố ý hành động, hiện tại các ngươi Vương gia đã chỉ có 7 cái triệt địa cảnh cường giả, mà chúng ta Vinh gia còn có 10 cái, đấu với chúng ta, các ngươi có tư cách này sao? Khuyên các ngươi, cút nhanh lên, bằng không các ngươi không có quả ngon để ăn, ngươi tự tìm cái chết. Vinh gia chấp sự lời nói rốt cục để Vương Trì Xương triệt để nổi giận, không thể nhịn được nữa hướng hắn động thủ. Vương Trì Xương tuy nhiên không phải triệt địa cảnh cường giả, nhưng khoảng cách triệt địa cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, tục xưng nửa bước hoàn toàn, cũng không phải cái này chấp sự có thể ngăn cản, trực tiếp liền bị một trưởng vỗ bay. Vinh gia chấp sự còn trên không trung cuồng thổ máu tươi. Vinh Tinh Hán mọi người thì mắt bốc hàn quang, sát khí nhảy lên, dám ở ta Vinh gia cửa đả thương người, ngươi cho chúng ta Vinh gia là quả hồng mềm, dễ mà bóp sao? Vương Trì Xương, ngươi khinh người quá đáng. Vương Trì Xương chủ động động thủ, Vinh gia lập tức thì có động thủ lý do, hét to lấy toàn bộ rút ra binh khí thẳng hướng Vương gia mọi người. Đại chiến hết sức căng thẳng, Tô Mục nhìn chằm chằm Vương gia mọi người, Vinh gia chiêu này chính là vì chọc giận Vương Trì Xương, ép hắn động thủ, dạng này Vinh gia động thủ mới xuất sư có tên, trực tiếp liền có thể bốc lên đại chiến, đem Vương gia diệt đi, sau đó còn có thể đối đại chúng cùng phủ thành chủ có cái bàn giao. Nhưng hắn dám khẳng định, sự tình tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Vương gia cũng không có khả năng cứ như vậy qua đi tìm cái chết. Gặp Vinh gia mọi người đánh tới, Vương Trì Xương lui lại mấy bước, không có chút nào sợ hãi, ngược lại khóe miệng vung lên nụ cười, "Lý huynh, các ngươi đều nhìn đến đi." Vương Trì Xương đối đằng sau hét to, Vinh Tinh Hán mọi người nghe tiếng nhất thời sững sờ, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy mấy chục đạo bóng người theo trong đêm tối thoát ra. Vội vàng đình trệ thân hình, nhìn chằm chằm phía trước, tại dưới ánh trăng thấy rõ ràng những người kia bộ dáng. Ao ao sắc mặt đại biến, "Người Lý gia, đáng chết!" Bọn họ như thế nào cùng Vương gia thông đồng đến cùng một chỗ. Vinh Tinh Hán sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Nhưng sau một khắc bọn họ liền tựa hồ minh bạch cái gì. Thao đông thành một mực là tạo thế chân vạc tình thế. Vinh, Lý, Vương Tam nhà ba phần thiên hạ, nhưng Vinh gia năm gần đây phát triển tình thế càng ngày càng mãnh liệt. Thì liền Vương gia Lý gia tại một số phương diện đều muốn nhìn Vinh gia sắc mặt. Đã sớm đối Vinh gia lòng mang bất mãn thậm chí căm hận. Cái này tình thế tự nhiên là gấp rút thành Vương gia cùng Lý gia giao lưu chặt chẽ lên. Mà đêm nay sự tình, đối Vinh gia là một cái kỳ ngộ, đối bọn hắn đồng dạng cũng là một cái cơ hội, để bọn hắn thuận lý thành chương liên hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại Vương gia thiếu một cái triệt địa cảnh cường giả, càng thêm cùng Vinh gia đấu không lại, mà Vinh gia càng cường thịnh, như vậy Vương gia cũng chỉ còn lại có một kết quả. Cái kia chính là bị Vinh gia từng bước xâm chiếm. Vương gia giết tới Vinh gia, các loại Vinh gia động thủ, cũng là để Lý gia nhìn đến Vinh gia dã tâm, để bọn hắn minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Lý gia cũng chỉ có thể cùng Vương gia liên thủ, chấn áp Vinh gia, thì ra là thế, Tô Mục nhìn đến người Lý gia lập tức giật mình, khó trách Vương gia dám dốc toàn bộ lực lượng, nguyên lai cũng là muốn thừa dịp cơ hội lần này, trở tay chấn áp Vinh gia, có thể tại Thao Đông thành cát cứ một phương, thì không có một cái nào đơn giản, a, hắn làm sao cũng tới, Tô Mục ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại một cái lão giả trên thân, mắt lộ rất ngạc nhiên, lão giả này cũng là Lý gia trưởng lão cấp luyện đan sư bát trưởng lão, hắn có thể rõ ràng nhớ đến. Bát trưởng lão còn thiếu hai bọn hắn vị dược tài. Chương 339, giao tiền giao người. Tô Mục nhìn đến bát trưởng lão lại không nhìn thấy Tô Mục, chỉ thấy hắn một mặt âm trầm đi tới, nhìn lấy Vinh Tinh Hán trong mắt bọn họ phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Vinh gia dã tâm bừng bừng, như thế không kịp chờ đợi liền muốn nuốt mất vương gia. Cái kia bước kế tiếp có phải hay không cũng là bọn họ Lý gia? Há có thể tùy ý Vinh gia lớn lối như thế? Vinh gia chủ, thật sự là hảo khí phách a. Một cái trên mặt trắng nõn áo xanh trung niên nam tử rơi vào Vinh Tinh Hán đối diện. Cùng Vương Trì Xương song song đứng thẳng, nhìn lấy Vinh Tinh Hán lạnh mở miệng cười. Hắn chính là Lý gia gia chủ, Lý Tu Văn, Lý gia chủ, ngươi cái này là ý gì? Vinh Tinh Hán ánh mắt híp lại, đã cảm giác sâu sắc không ổn. Tối nay ta là tới giúp Vương gia chủ đòi cái công đạo. Lý Tu Văn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén, tối nay là tốt nhất chèn ép Vinh gia cơ hội, bỏ lỡ tối nay, các loại Vinh gia có chuẩn bị, thì coi như bọn họ liên thủ cũng khó. Ôi, đòi công đạo, Vinh Tinh Hán cười lạnh, không phải liền là muốn liên thủ đối phó bọn hắn sao? Làm như thế giả mù sa mưa, cái kia mời Lý gia chủ nói một chút, người muốn vì bọn họ lấy một cái gì công đạo? Rất đơn giản, Lý Tu Văn quét Vinh gia mọi người liếc một chút, nói, chỉ cần đem giết hại Vương gia Lục trưởng lão hung thủ giao ra. Không có khả năng, Vinh Thiên Tuyết lập tức gấp, lập tức đứng ra quát nói, nhưng Lý Tu Văn liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Vinh Tinh Hán cũng vội vàng đánh một cái ánh mắt, khiến người ta đem Vinh Thiên Tuyết kéo xuống. Tiểu thư, người yên tâm đi, gia chủ sẽ không đem Tô Mục công tử giao ra. Một cái chấp sự đem Vinh Thiên Tuyết kéo xuống trấn an nói. Tô Mục công tử thế nhưng là chúng ta ân nhân, chúng ta Vinh gia há lại loại kia vong ân phụ nghĩa thế hệ. Chớ nói chi là Tô Mục công tử còn muốn trở thành chúng ta Vinh gia cô gia. Cô gia, lời này để Vinh Thiên Tuyết khuôn mặt nhất thời ửng đỏ. Ngượng ngùng liếc Tô Mục liếc một chút về sau cúi đầu xuống. Cái gì cô gia, đừng nói lung tung, cái kia chấp sự cười không nói. Trấn an được Vinh Thiên Tuyết về sau hắn liền xoay người nhìn về phía Vương Lý hai nhà mọi người. Ánh mắt sắc bén, tại chỗ người không có một cái nào là kẻ ngu dốt. Ai cũng có thể nghĩ rõ ràng việc này không phải giao ra một cái Tô Mục có thể giải quyết. Trước không nói Tô Mục cùng Vinh Thiên Tuyết quan hệ, chỉ là nói đi ra Vương gia cùng Lý gia cũng sẽ không tin tưởng. Coi như đây là sự thật, bọn họ cũng sẽ không nhận nợ, dù là Tô Mục là yêu nghiệt, hiện tại cũng chỉ là mệnh phù cảnh, chỉ có thể bằng vào cung tiễn khoe oai, là xa xa so không một cái triệt địa cảnh cường giả. Trừ phi bọn họ đem Bát trưởng lão giao ra Vương Lý hai nhà mới có thể coi như thôi. Nhưng để bọn hắn giao ra một cái triệt địa cảnh trưởng lão. Khả năng sao, Lý gia chủ, người đang nói đùa gì vậy? Giao người, tuyệt đối không thể. Vinh Tinh Hán trực tiếp bá khí đưa tay cự tuyệt. Đồng thời việc này nguyên do là hắn Vương gia trước muốn giết cô gia nhà ta. Chúng ta phái người cứu viện mới lỡ tay giết nhà hắn trưởng lão. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mưu hại cô gia nhà ta. Bút chướng này còn không có cùng Vương gia tính toán đâu. Vinh Tinh Hán gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trì Xương, tại hắn sắc bén dưới ánh mắt, Vương Trì Xương lại không khỏi trốn tránh lên ánh mắt. Cô gia, Tô Mục nghe lấy lời này sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Hắn cái gì thời điểm thành cô gia nhà ngươi? Quay đầu nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết, chỉ thấy nàng hiện tại chính cúi đầu, thấy không rõ bộ dáng. Tô Mục im lặng lắc đầu, thẳng thắn xem kịch. Cô gia, Lý Tu Văn nghe nói như thế đều tức giận cười. Cái gì thời điểm Vinh gia có một cái cô gia? Quỷ kéo hữu dụng không? Vinh gia chủ, nếu là ngươi không nguyện ý giao người, vậy liền đổi điều kiện. Lý Tu Văn tiếp tục mở miệng, vạch ra ngươi Vinh gia 1/3 cửa hàng bồi thường cho Vương gia. Đồng thời bổ sung 50 triệu kim tệ. Ngươi mơ tưởng, nói chuyện viển vông, tuyệt đối không thể. Nghe đến Lý Tu Văn lời nói Vinh gia tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Một số chấp sự cùng trưởng lão nhẫn không trực tiếp thì quát tháo. Cái này đều không phải là công phu sư tử ngoạm, mà chính là muốn theo bọn họ Vinh gia trên thân gặm xuống một khối dưới thịt đến. 1/3 cửa hàng cùng 50 triệu kim tệ, giá trị tổng cộng vượt qua 200 triệu, đồng thời cái này đã không chỉ là tổn thất kinh tế. Thiếu rơi 1/3 cửa hàng, Vinh gia đem rớt xuống ngàn trượng, nguyên khí tổn hao nhiều, hậu quả so tổn thất một cái triệt địa cảnh cường giả còn nghiêm trọng hơn. Không đáp ứng, cái kia Lý Mỗ cũng chỉ phải giúp Vương gia tìm một cái công đạo. Lý Tu Văn ánh mắt mãnh liệt, Lý gia toàn bộ cao thủ đều bộc phát ra khí tức khủng bố. Vương Trì Xương mọi người cũng là sát khí ngút trời, không đáp ứng, không có đừng nói. Trực tiếp động thủ, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép Vinh gia cưỡi đến bọn họ trên đầu. Vinh gia mọi người lại lần nữa biến sắc, không khỏi hoảng sợ lui lại một bước. Vương Lý hai nhà thêm lên triệt địa cảnh cường giả thì cùng sở hữu 15 cái. Hắn cường giả càng là không cần phải nói, một khi đánh lên cũng là triệt triệt để nghiền ép. Có thể hiện tại bọn hắn cũng chỉ còn lại có hai loại lựa chọn. Hoặc là giao người hoặc giao tiền, hoặc là cũng là cùng Vương Lý hai nhà đánh nhau chết sống. Ta đi gọi thành chủ, Vinh gia một cái chấp sự lập tức nói. Ba đại đỉnh tiêm gia tộc đại chiến, đối với Thao Đông Thành cũng là một tràng tai nạn, phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Không dùng, một trưởng lão mở miệng ngăn cản, cái kia chấp sự lập tức đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn. Vì cái gì không dùng? Thật chẳng lẽ giao tiền giao người? Phát sinh lớn như vậy sự tình, phủ thành chủ hội mặc kệ. Việc này phủ thành chủ không có khả năng không biết, nhưng bọn hắn đến bây giờ đều không có tới một người. Thì chứng minh bọn họ thái độ, trưởng lão kia mở miệng, nói xong thở dài. tối nay là bọn họ kỳ ngộ cũng là tai nạn, ba đại gia tộc Thăng Bằng không thể tùy tiện đánh vỡ. Đánh vỡ thì nhất định trả giá đắt. Cái kia chấp sự mở miệng còn muốn phản bác cái gì? Nhưng một lát sau hắn thì trầm mặc xuống, đối với phủ thành chủ mà nói, trọng yếu nhất là duy trì ổn định, tuyệt đối không cho phép nhất gia độc đại cục diện. Phủ thành chủ tuy nhiên thụ mệnh hoàng thất, có hoàng thất ở phía sau chỗ dựa, nhưng nếu là nào đó gia tộc quá mức cường đại lời nói, còn thật không cần đến nhìn phủ thành chủ sắc mặt, nói cách khác Vương Lý hai nhà liên hợp công kích bọn họ. Phủ thành chủ là ngầm đồng ý, Vinh gia chủ, người thật suy nghĩ kỹ càng sao? Lý Tu Văn từng bước ép hỏi, không đáp ứng nữa vậy bọn hắn cũng chỉ phải động thủ. Đến thời điểm Vinh gia tổn thất nhưng là không chỉ là chút đồ vật kia. Vinh Tinh Hán cắn răng không có mở miệng, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, trừ giao người giao tiền thì không có lựa chọn nào khác. Động thủ lời nói ngược lại rơi Vương Lý hai nhà ý muốn. Vinh cô nương, nhà ngươi có hay không tốt một chút mũi tên, có hay không cao cấp nguyên thạch? Lúc này Tô Mục đi đến Vinh Thiên Tuyết trước mặt hỏi, nếu là thật sự đánh lên, hắn cũng có thể giúp Vinh gia giết nhiều mấy cái triệt địa cảnh cường giả. Vinh Thiên Tuyết sững sờ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Mục ánh mắt sáng lên. Đúng nga, bọn họ còn có Tô Mục cái này thần tiễn thủ, đánh lên chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi. Ta dẫn ngươi đi tìm. Vinh Thiên Tuyết lập tức nắm Tô Mục tay rời đi, dự định đi gia tộc bảo khố tìm kiếm. Động thủ, lúc này Lý Tu Văn cũng quả quyết hét to. Không thể giao tiền giao người, vậy liền đánh, đánh tới Vinh gia chịu giao tiền giao người mới thôi. Động thủ, Vinh Tinh Hán cũng cắn răng hét to. Muốn là như thế thì nhận thua vậy bọn hắn về sau cũng đừng ngẩng đầu làm người. Sau này cũng sẽ bị Vương Lý hai nhà triệt để giẫm tại dưới chân. Mặc kệ kết quả như thế nào đánh trước lại nói, phủ thành chủ không thể ra mặt, vậy liền buộc bọn họ ra mặt. Ngay tại song phương động thủ thời điểm, bát trưởng lão lại một mực đứng ở nơi đó kinh nghi bất định suy nghĩ sâu xa. Cô gia, cái này Vinh gia cô gia hắn càng nghĩ càng thấy đến chỉ có một khả năng. Mà hắn suy nghĩ sâu xa bên trong, ánh mắt liếc về chính tiến vào Vinh gia đại viện Tô Mục hai người. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Tô Mục, quả nhiên là hắn, ngoạn tàu, hỏng bét, bát trưởng lão giật mình, ngay sau đó nhìn đến ba đại gia tộc động thủ. Vỗ đùi, vội vàng lao ra, dừng tay, chương 340, liên quan đến tộc vận, ba đại gia tộc tất cả cường giả đều khua tay binh khí. Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, đột nhiên Lý gia bát trưởng lão vọt tới trung gian, dừng tay, nhìn đến bát trưởng lão lao ra, Lý gia mọi người trước tiên dọa đến dừng tay, bát trưởng lão cũng là bọn họ Lý gia bảo bối vấn đề. Muốn là ra chuyện, vậy bọn hắn Lý gia thì xong đời. Vương gia thấy thế cũng vội vàng dừng tay, Vinh gia cũng không có tiếp tục động thủ. Muốn là thương tổn Lý gia bát trưởng lão, vậy liền thật sự là không chết không thôi. Bát trưởng lão, ngươi làm gì? Lý Tu Văn có chút tức giận, ngươi đứng ở phía sau xem kịch chẳng phải thành sao? Vọt tới phía trước làm gì? Bát trưởng lão không có trả lời hắn, mà chính là chỉ vào Tô Mục hỏi hướng Vinh Tinh Hán. Vinh gia chủ, hắn, cũng là cô gia nhà ngươi. Vinh Tinh Hán quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, do dự một chút mới gật đầu. Trước đó hắn thì bất quá là kế tạm thời mà thôi. Nhưng bây giờ cũng chỉ đành tiếp tục dùng. Bát trưởng lão con mắt đảo một vòng. Chỉ cảm thấy đầu đều đau lên, sự tình làm sao náo thành dạng này, trước đừng đánh, bát trưởng lão giơ lấy tay đối với song phương nói, sau đó tranh thủ thời gian phóng tới Tô Mục, Vinh Tinh Hán thấy thế lập tức nắm chặt binh khí, nhưng nghĩ đến Tô Mục thực lực kia liền buông ra tới. Tô công tử, Tô Mục vừa bước vào cửa lớn, nghe đến bát trưởng lão hô hoán bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, gặp bát trưởng lão vội vã xông lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bát trưởng lão, ngươi là đến cho ta đưa thuốc tài. Bát trưởng lão thân hình nhất thời trì trệ, nét mặt biểu lộ xấu hổ, nhìn hắn bộ dạng này liền biết dược tài không có chuẩn bị tốt. Tô Mục thẳng thắn không có phản ứng, tiếp tục rời đi, Tô Mục công tử, ta dược tài lập tức liền sẽ chuẩn bị tốt, ngài có thể hay không giúp lão hủ một chuyện. Bát trưởng lão vội vàng theo sau khẩn cầu nói, lúc đó tại đan rượu các hắn đối Tô Mục đủ kiểu tôn kính. Không chỉ có là đan sư không thể nhục, càng là bởi vì có việc muốn nhờ, hơn nữa là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Không phải vậy hắn cũng không làm được để Lý Kính Nhiên trước mặt mọi người quỳ xuống sự tình. Giúp đỡ, Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn bát trưởng lão liếc một chút, trước đó là hắn biết bát trưởng lão khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Xem ra vẫn là vô cùng chuyện quan trọng, thậm chí khả năng liên quan đến toàn cả gia tộc vận mệnh. Đã có cầu ở hắn, chuyện kia liền dễ làm, chỉ cần ngươi có thể đem dược tài chuẩn bị tốt, bận bịu ta nhất định sẽ giúp, nhưng là hiện tại, ngươi muốn để bọn hắn lăn. Tô Mục chỉ vào Lý gia mọi người nói, không để bọn hắn xéo đi. Cái này giúp đỡ thì không có cửa đâu. Cái này, bát trưởng lão thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn Lý Tu Văn liếc một chút, mặt mũi tràn đầy khó xử. Tô Mục công tử, cái này khiến lão hủ rất khó làm a. Khó làm, vậy cũng chớ làm. Tô Mục quát lạnh, quay người liền rời đi, nhưng nửa đường bù một câu. Đúng, vương gia cái kia triệt địa cảnh là ta giết, ngươi có muốn hay không đem ta cũng cho giao ra. A, bát trưởng lão thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, triệt địa cảnh ngươi giết? Một cái mệnh phụ cảnh có thể giết triệt địa cảnh? Nói đùa cái gì? Tốt, ta để bọn hắn rút lui. Nhưng nhìn đến Tô Mục kiên định bóng lưng, Bát trưởng lão cũng không lo được nhiều như vậy, cắn răng nói, Tô Mục lúc này mới dừng bước, quay người lạnh nhạt nhìn lấy hắn, phảng phất tại nói còn không mau đi. Bát trưởng lão há hốc mồm, sau cùng thở dài, vội vàng xoay người rời đi. Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy thành thành thật thật rời đi Bát trưởng lão, một mặt mộng bức miệng mở rộng, thì ngắn ngủi này mấy câu, đối nàng thế giới quan đều tạo thành trọng thương. Lý gia Bát trưởng lão, đây chính là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, tại toàn bộ Thao Đông thành đều được hưởng cao thượng địa vị. Liền xem như nhìn thấy phụ thân nàng đều là phụ thân nàng chủ động hành lễ. Tới Tô Mục trước mặt, lại là như thế hèn mọn, nếu không phải nàng đối Tô Mục hiểu rõ, nàng đều muốn coi là Tô Mục là đế đô bên trong đến đại nhân vật. Càng khiêu chiến nàng nhận biết là, Tô Mục nói cái gì Bát trưởng lão thì làm cái gì. Cho dù là Lý gia gia chủ lời nói đều không hữu dụng như vậy, cũng càng thêm không dám đối Bát trưởng lão nói như vậy. Tô Mục, ngươi, đi thôi, không có việc gì, Vinh Thiên Tuyết khó khăn mở miệng, Tô Mục chỉ là cười cười, quay người đi ra cửa lớn. Trong lòng của hắn đã nắm chắc, Bát trưởng lão cầu hắn sự tình tuyệt đối là liên quan đến toàn bộ Lý gia thân gia tính mệnh. Lý Tu Văn một mặt mê hoặc nhìn lấy Bát trưởng lão đi về tới. Ngay sau đó có chút nổi nóng nói, Bát trưởng lão, ngươi đây là làm cái gì? Nếu không phải Bát trưởng lão là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, hắn đều muốn trực tiếp mắng chửi người. Gia chủ, chúng ta lui binh đi, đến nhà chủ trước mặt, Bát trưởng lão thì khôi phục bình thường thần sắc, một mặt lạnh nhạt nói, cái gì? Lý Tu Văn mi đầu trong nháy mắt khóa chặt, thấp giọng quát nói, Bát trưởng lão, ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Đây là bọn họ duy nhất một lần trấn áp Vinh gia cơ hội. Thật vất vả nghênh đón cơ hội lần này cứ như vậy tính toán. Lão hồ đồ sao? Gia chủ, nếu như ngươi muốn gia tộc hủy diệt, vậy liền cứ việc động thủ. Bát trưởng lão lạnh mặt nói, Lý Tu Văn nghe nói như thế sững sờ một chút, ngay sau đó kinh nghi bất định nhìn lấy Bát trưởng lão. Trong lòng thầm nghĩ lão nhân này có phải hay không điên? Cái này rõ ràng là rất tốt tình thế, làm sao lại nhà họp tộc hủy diệt? Bát trưởng lão, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xuất phát từ ổn thỏa, Lý Tu Văn vẫn là trầm xuống khí hỏi. Bát trưởng lão do dự một chút, sau đó mới đưa lỗ tai tại Lý Tu Văn bên tai khẽ nói, ngươi nói cái gì? Nghe xong Bát trưởng lão lời nói, Lý Tu Văn trực tiếp hù đến phá âm, cũng trong nháy mắt minh bạch Bát trưởng lão vì cái gì vừa lên đến thì để bọn hắn lui binh. Bát trưởng lão vội vàng làm một cái im lặng thủ thế, việc này muốn là truyền đi, vậy bọn hắn Lý gia liền sẽ chó gà không tha. Lý Tu Văn gấp vội vàng gật đầu, đã bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Qua nửa ngày, Lý Tu Văn mới thở dài một hơi, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, còn trẻ như vậy nhị phẩm luyện đan sư, quả thực không cách nào tin. Đan diệu các bên trong phát sinh hết thảy, đã bị Bát trưởng lão phong tỏa tin tức, mọi người đều biết Lý Kính Nhiên bị Tô Mục đánh, nhưng không biết bị đánh nguyên nhân, mà biết những người kia, hoặc là bị giết, hoặc là hiện tại còn nhốt tại địa lao bên trong, thậm chí bao gồm Lý Kính Nhiên cùng cái kia tiểu lão đầu. Tô Mục hắn đã đáp ứng giúp đỡ, cho nên gia chủ, lui binh đi. Bát trưởng lão mở miệng, Lý Tu Văn nuốt nước miếng, người xác định hắn thật có thể làm được? Hắn làm không được, hắn sư tôn nhất định có thể làm được. Gặp Bát trưởng lão đối Tô Mục tin tưởng như vậy, Lý Tu Văn hít sâu một hơi, lập tức gật đầu, so sánh với trấn áp Vinh gia điểm này chỗ tốt, hắn càng muốn sống hơn. Chúng ta đi, Lý Tu Văn mười phần quả quyết phất tay rời đi, không biết rõ tình hình Lý gia mọi người trực tiếp một mặt mộng bức. Không phải đến liên thủ trấn áp Vinh gia sao? Cái này liền đi, không có một người động, đều coi là Lý Tu Văn là nói nhầm. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trở về, Lý Tu Văn đối bọn hắn hét to, việc quan hệ tộc vận, việc quan hệ toàn tộc trên dưới vạn tính mạng người, không đi nữa, đợi đến ngày mai gia tộc không còn tồn tại. Lý gia mọi người một cái giật mình, đành phải một mặt mộng bước theo Lý Tu Văn rời đi. Lý huynh, ngươi làm gì Lý huynh? Vương Trì Dương nhìn đến Lý Tu Văn bọn họ không chút do dự lui lại. Cả người đều ngốc, đều nói tốt chèn ép Vinh gia, làm sao cái này liền đi? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể Lý Tu Văn cũng không quay đầu lại liền rời đi. Vương Trì Dương bọn họ nghĩ truy đều đuổi không kịp, gia chủ, Lý gia đùa nghịch chúng ta, cam, Lý gia bội bạc, đám khốn kiếp này, Vương gia mọi người tức giận đến giơ chân mắng to, tất cả đều đi, cái này không phải là muốn hại chết bọn họ sao? Nhìn trước mắt một màn này, Vinh gia mọi người tập thể mắt trợn tròn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy não tử không đủ dùng, Lý gia khí thế hăng hăng đến, cứ như vậy lui lại, cái này ma huyễn một màn để bọn hắn đều cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tô Mục, ngươi làm sao làm được? Vinh Thiên Tuyết thật sự là nhịn không được, lắp bắp hỏi hướng Tô Mục, một lời liền để đại tộc lui binh, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Nghe đến Vinh Thiên Tuyết lời nói, Vinh Tinh Hán mọi người kinh ngạc quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, trên mặt đều là hiện lên không thể tin, Lý gia lui binh cũng là bởi vì Tô Mục, cái này có thể xưng ma huyễn một màn, là một thiếu niên làm đến. Đùa cái gì? Chương 341, cô gia, nhất định phải là cô gia. Nhìn đến Vinh Tinh Hán bọn họ động tác, Vương Trì Xương cũng là cả kinh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn càng thêm không thể tin được, Lý gia lui binh hội là bởi vì một tên mao đầu tiểu tử. Đây chính là liên quan đến gia tộc vận mệnh sự tình. Lý gia sẽ như vậy qua loa quyết định, tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Bọn họ không tin, Vinh gia mọi người càng thêm không tin, đều tiến đến Tô Mục trước mặt, chờ mong hắn có thể giải thích chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc Lý gia bát trưởng lão là gặp qua Tô Mục về sau Lý gia tài lui binh. Các ngươi làm cái gì? Tô Mục gặp Vinh gia mọi người toàn bộ tiến đến trước mặt hắn. Một mặt im lặng, Vinh Tinh Hán vừa muốn mở miệng hắn liền nói, hiện tại lớn nhất trọng yếu không phải trước diệt đi bọn họ sao? Quản hắn là làm sao để Lý gia đi, hiện tại diệt Vương gia không mới là trọng yếu nhất sao? Vinh Tinh Hán mọi người sững sờ, ngay sau đó một cái giật mình, liếc nhau ánh mắt đều sáng, đúng nga, hiện tại Vương gia không có Lý gia giúp đỡ, còn không phải tùy ý nhau nặn. Động thủ, Vinh Tinh Hán quyết định thật nhanh, phất tay hét to, trước làm Vương gia, Vương Chỉ Xương mọi người thấy Vinh gia mọi người hung ác đánh tới. Lập tức dọa đến tại nguyên chỗ nhảy dựng lên, mà sau xoay người chạy, không có Lý gia, bọn họ còn lấy cái gì cùng Vinh gia đánh, thật đánh bọn hắn tối nay liền bị diệt tộc. Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy gia tộc mọi người đem Vương gia đuổi theo đánh, trên mặt cũng nhịn không được vung lên nụ cười, sau đó nhìn lấy Tô Mục, đã là tràn đầy nhu tình cùng sùng bái, lại là nam nhân này, ngăn cơn sóng dữ, tuy nhiên nàng không biết Tô Mục là thế nào làm được, nhưng bằng mượn một người quát lui một tộc, đây là sự thật. Vinh cô nương, rất xin lỗi, tối nay không cách nào lưu tại quý tộc, ta phải rời đi trước. Tô Mục liếc liếc một chút chỗ tối, Lý gia bát trưởng lão đang đợi hắn, đối Vinh Thiên Tuyết áy náy ôm quyền. A, Vinh Thiên Tuyết rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục rời đi, muốn theo sau nhưng vẫn là dừng lại, nàng biết Tô Mục khẳng định là muốn đi làm đại sự, có thể nàng hiện tại rất lo lắng Tô Mục an nguy. Vinh cô nương, yên tâm, ta không có việc gì. Tô Mục tựa hồ đoán được Vinh Thiên Tuyết ý nghĩ, đối nàng khoát khoát tay, thân ảnh biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Hy vọng đi, ngươi có thể nhất định không thể có sự tình. Vinh Thiên Tuyết trong lòng yên lặng cầu nguyện, thủy chung là không yên lòng, chúng ta muốn hay không phái một trưởng lão đi bảo hộ hắn. Vinh Hạo cũng không yên lòng Tô Mục, đề nghị. Vinh Thiên Tuyết trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không, hắn muốn làm khẳng định là đại sự, phái người đi ngược lại sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Vinh Hạo do dự một chút sau gật đầu, nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng trong mắt tràn đầy lo lắng, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định, về sau muốn liều chết tu luyện, theo dựa vào chính mình thực lực đi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, bảo hộ bất luận cái gì nghĩ muốn bảo vệ người. Nửa canh giờ về sau, ha ha, thống khoái, thống khoái. Chỉ thấy Vinh Tinh Hán bọn họ cười lớn trở về, mỗi cá nhân trên người đều nhiễm lấy máu tươi, lại tràn đầy thống khoái khí tức. Đám kia bức thằng nhãi con, một cái so một cái chạy nhanh, bọn họ muốn là lại chạy chậm một chút, lão tử nhất định phải giết nhiều hắn mấy người. Trước đó áp ta đều sợ, thật sợ tối nay sẽ gặp đại nạn, hiện tại đem bọn hắn đánh chạy trối chết, thật sự là thống khoái. Ha ha, xem bọn hắn còn dám hay không đến chọc chúng ta. Vinh Tinh Hán mọi người đi đến đại viện trước, bỗng nhiên nụ cười trên mặt chậm rãi liễm dưới, chỉ thấy chỉ có Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hạo đứng ở nơi đó, nhưng không thấy Tô Mục bóng người. Tuyết Nhi, Tô Mục công tử đâu? Đại tiểu thư, Tô Mục hắn người đâu? Đại tiểu thư, hắn sẽ không phải là bị Vương gia bắt đi à? Vương gia, các người đám khốn kiếp này. Tô Mục không thấy, Vinh Tinh Hán bọn họ đều gấp xấu. Tô Mục thế nhưng là bọn họ đại công thần, càng là bọn họ toàn tộc ân nhân cứu mạng, bây giờ lại người không thấy, khẳng định là Vương gia thừa dịp bọn họ không phòng bị đem Tô Mục cho bắt đi. Từng cái giống giận muốn đi tìm Vương gia phiền phức. Cha, Tô Mục chính hắn đi, không có bị bắt đi. Vinh Thiên Tuyết vội vàng giải thích. Cái gì, chính mình đi? Vinh Tinh Hán bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy nàng chau mày, có ý tứ gì? Vinh gia hắn người cũng đều quay người nghi hoặc nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết. Tô Mục tại sao phải đi? Tốt như vậy cô gia mới đến gia tộc bao lâu, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, không đúng, liên đới đều không ngồi liền đi, đây là chê bọn họ Vinh gia hoàn cảnh không tốt, vẫn là bọn hắn thái độ không tốt? Đại tiểu thư, như là Tô Mục cô gia ghét bỏ chúng ta thái độ không tốt, vậy phiền phức ngươi đi cho hắn năn nỉ một chút, chúng ta nhất định đổi. Đúng, cũng không thể chọc tức đi cô gia. Có cô gia, Thao Đông thành tính là gì? Chúng ta tương lai đều có thể đi vào đế đô, trở thành ngàn năm thế gia. Những cái kia chấp sự cùng trưởng lão gấp vội mở miệng khẩn cầu Vinh Thiên Tuyết. Thái độ một cái so một cái thành khẩn, Vinh gia có thể trở thành Thao Đông thành đệ nhất đại tộc dù sao cũng là có nguyên nhân. Bọn họ ánh mắt đều rất lâu dài, nội đấu cũng ít, nhìn đến Tô Mục tên thiên tài này ý nghĩ đầu tiên cũng là đuổi tóm chặt lấy, mà không phải động khác ý nghĩ, hoặc là bài trừ đối lập. Hắn là cái gì cô gia a? Các ngươi tại nói cái gì? Vinh Thiên Tuyết gấp vội mở miệng, nói phát hiện không hợp lý, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ gắt giọng, dậm chân, đầu đều nhanh chôn đến trong lồng ngực, tất cả đều trêu chọc nàng. Thật tốt, mọi người bớt tranh cãi. Vinh Tinh Hán biết mình nữ nhi ra mặt mỏng, sau đó đi ra đưa tay hòa giải, mọi người cái này mới không có lại nói. Vinh Thiên Tuyết trên mặt ửng đỏ cũng tiêu tan một chút, ngẩng đầu lên, Tuyết Nhi, cùng là cha nói một chút, cô gia tại sao phải đi? Cha, ngươi, Vinh Thiên Tuyết miệng mở rộng nhìn lấy Vinh Tinh Hán cái kia một mặt cười xấu xa. Cả người đều ngốc, liền cha đều như thế hố nữ nhi sao? Thật tốt, không đùa ngươi, Vinh Tinh Hán nhịn không được cười to, phất phất tay ho khan hai tiếng, một bản nghiêm túc hỏi thăm, hắn vì cái gì đột nhiên đi? Hắn có chuyện quan trọng muốn làm, cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vinh Thiên Tuyết trắng Vinh Tinh Hán liếc một chút, trong lòng vẫn là cân nhắc một chút mới mở miệng, miễn cho gia tộc lo lắng, ngược lại cho Tô Mục mang đến phiền phức, thì ra là thế. Vinh Tinh Hán giật mình gật đầu, hắn người cũng đều yên tâm lại. Tuyết Nhi, cái kia Tô Mục hắn là làm sao để Lý gia lui binh? Tiếp lấy Vinh Tinh Hán hỏi, lúc đó bọn họ đều tại cùng Vương Lý hai nhà giằng co, căn bản không biết phía sau phát sinh cái gì. Vinh Thiên Tuyết liền đem chính mình nhìn đến nói ra. Vinh Tinh Hán mọi người nghe xong, trên mặt tất cả đều treo đầy không thể tin, thậm chí ngay cả khóe mắt đều co quắp. Lý gia bát trưởng lão, một cái nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, đối với hắn cung kính như thế, cho dù là nhìn thấy thành chủ, hắn đều sẽ không như thế cung kính a. Tô Mục hắn, một lời lui binh, một lời đuổi Lý gia, cái này, Vinh Tinh Hán mọi người khó khăn nuốt nước miếng, chỉ đơn giản như vậy làm được, cái này hoàn toàn không phù hợp bọn họ nghĩ, giống như đây cũng quá lợi hại, đây chính là liền thành chủ đều làm không được sự tình. Cô gia, Tô Mục hắn chính là ta Vinh gia cô gia, nhất định là, ai nói Tô Mục không phải ta Vinh gia cô gia, ta thì liều với hắn. Tiếp lấy Vinh gia cao tầng thì từng cái vỗ ngực nộ hống, phảng phất Tô Mục không làm bọn họ Vinh gia cô gia thì đạo trời khó tha thứ. Cái này đến phiên Vinh Thiên Tuyết mắt trợn tròn, cái này đều cái gì cùng cái gì a, những thứ này người trong đầu đều nghĩ là cái gì. Tuyết Nhi, lúc này Vinh Tinh Hán đột nhiên lời nói thấm thía vỗ Vinh Thiên Tuyết bả vai, một mặt bộ dáng nghiêm túc để Vinh Thiên Tuyết thần sắc cũng không khỏi nghiêm lại. Người nhất định muốn thật tốt nắm chặt Tô Mục, ta cũng chỉ nhận hắn cái này cô gia, hắn muốn là làm không ta cô gia. Duy ngươi là hỏi, cha ngươi. Dưới ánh trăng đêm tối, hai bóng người tại trên mái hiên bay vọt, sau cùng rơi vào nguy nga hùng vĩ phủ thành chủ trước mặt. Phủ thành chủ, bát trưởng lão, ngươi dẫn ta đến tới nơi này làm gì? Tô Mục quay đầu nghi hoặc nhìn lấy bát trưởng lão, chẳng lẽ để hắn giúp đỡ chính là vì trong thành chủ phủ người nào đó? Chương 342, Thao Đông Thành, phủ thành chủ, Tô công tử, đi vào liền biết rõ. Bát trưởng lão cười nhạt không có giải thích, việc này tuyệt không thể truyền đi, không phải vậy hắn cùng Tô Mục đều muốn đầu người rơi xuống đất. Tô công tử, đợi chút nữa ngài nhìn đến, chớ nói cho bất luận kẻ nào, nhưng còn xin truyền cáo lệnh sư, tiến vào phủ thành chủ trước đó bát trưởng lão dặn dò. Sư tôn, Tô Mục gật gật đầu, nhưng vẫn chưa nói cái gì, việc này như là hoàn thành, ngài không chỉ có là tộc ta đại ân nhân, ngài cũng đem tiền đồ vô hạn. Bát trưởng lão tiếp tục nói, khóe miệng hiện ra cười nhạt, hắn tin tưởng vững chắc Tô Mục sư tôn có loại kia bản sự. Tô Mục hơi nhíu mày, ngược lại là không có đi để ý cái gì người mới có thể cho hắn tiền đồ. Người điên tiên đế còn chưa đủ à? Hắn người, cũng không đủ tư cách. Hai người cưỡi trên thật dài bậc thang, đi đến phủ thành chủ trước đại điện, bị binh vệ ngăn lại. Lý đan sư, binh vệ lập tức nhận ra bát trưởng lão. Hiển nhiên bát trưởng lão là phủ thành chủ khách quen, làm phiền thông báo thành chủ. Lão phu mang đan sư cầu kiến, bát trưởng lão nhấp nhô mở miệng, toàn thân đều mang một cỗ ngạo nghễ. Đây là đan sư ngạo khí, trừ đồng hành, đối người khác đều là ngạo như không có gì. Xin chờ một chút, binh vệ không dám thất lễ. Lập tức đi vào thông báo, không bao lâu, binh vệ liền đi mà quay lại, Lý lão, đan sư các hạ, thành chủ cho mời. Bát trưởng lão gật gật đầu, nhìn Tô Mục liếc một chút, hai người thì sóng vai tiến vào phủ thành chủ. Binh vệ nhìn đến Tô Mục cùng bát trưởng lão sóng vai mà đi, trên mặt hiện lên kinh ngạc, luyện đan sư ngạo khí hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Cho dù là thành chủ đều muốn khiêm nhượng, mà thiếu niên này lại có thể cùng nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư sóng vai mà đi. Chẳng lẽ, binh vệ đem chính mình cho bị sợ nhảy lên? Nhìn một chút Tô Mục trẻ tuổi khuôn mặt, lập tức phủ nhận trong lòng mình ý nghĩ, thành thành thật thật dẫn đường. Tô Mục hai người theo binh vệ vòng qua đại sảnh, đi thẳng đến thành chủ thư phòng trước, thành chủ ở bên trong chờ hai vị. Binh vệ ôm quyền nói xong liền xuống đi. Bát trưởng lão đưa tay mời Tô Mục đi vào thư phòng. Về sau Tô Mục thì đánh giá trong thư phòng bố trí, toàn bộ bố cục rất là văn nhã, bốn chỗ đều treo lấy các loại tranh chữ, nhưng cũng không ít binh khí khôi giáp lộ ra không hợp nhau. Lý lão, nhiều ngày không thấy, muộn như vậy đến thăm, thế nhưng là nghĩ đến lương sách, ngồi tại trước bàn sách một cái mặt gầy trung niên nam tử đứng lên, mỉm cười đi tới đối bát trưởng lão ôm quyền, thành chủ, lương sách lão phu ngược lại là không có, nhưng y đạo diệu thủ ngược lại là mang đến một vị. Bát trưởng lão cười nhạt nói, nhấc tay chỉ Tô Mục, thành chủ hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mi đầu lập tức nhíu một cái, bất mãn nói, Lý lão, ngươi đây là ý gì, nửa đêm cầm tại hạ trêu đùa sao? Mới bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, lại là y đạo diệu thủ. Lão hồ đồ, thành chủ, cho lão phu giới thiệu cho ngươi. Bát trưởng lão không có tức giận, cười nhạt nói tiếp, hắn là Tô Mục các hạ, tuổi còn trẻ cũng là đã nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Cùng lão phu ở vào ngang nhau mức độ, ngang nhau mức độ. Tô Mục nhìn bát trưởng lão liếc một chút, không có phản bác. Không cần thiết đi nổi bật chính mình. Hắn, nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Thành chủ nhìn lấy Tô Mục mày nhíu lại càng sâu, dù hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được dâng lên hoảng sợ. Theo đạo lý bát trưởng lão không cần thiết đến hốt du hắn, nhưng còn trẻ như vậy nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, thật sự là có chút dọa người. Tô công tử, hạnh ngộ. Thành chủ hít sâu một hơi, tạm thời tin tưởng, cũng coi là cái bát trưởng lão một bộ mặt. Hạnh ngộ, thành chủ, có thể hay không để Tô công tử tìm tòi? Bát trưởng lão nói, thành chủ mi đầu lại lần nữa khóa chặt, việc này không thể tùy tiện quyết định, bằng không hắn cũng đem người đầu rơi xuống đất. Thành chủ, việc này không nên chậm trễ, Tô công tử sư tôn định có thể làm được. Bát trưởng lão biết thành chủ đang do dự cái gì, lời thề son sắt bảo đảm nói, sư tôn. Thành chủ sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục mi đầu trong nháy mắt giãn ra. Đúng nga, mặc kệ cái này Tô Mục luyện đan thực lực là thật không nữa có cao như vậy, nhưng có thể được đến bát trưởng lão tán thành thì tuyệt đối sẽ không kém. Mà có thể dạy dỗ lợi hại như vậy tuổi trẻ luyện đan sư, vậy hắn sư tôn cái kia lợi hại đến loại trình độ nào? Giờ khắc này, thành chủ đều đã không dám nghĩ. Tốt, đi theo ta. Sau đó thành chủ quyết định thật nhanh, sự tình không thể trì hoãn, tiết lộ hắn sẽ chết, nhưng giải quyết không hắn như cũ hội người đầu rơi xuống đất. Tô công tử, mời, bát trưởng lão đưa tay. Tô Mục gật gật đầu liền theo thành chủ rời đi, làm cho thành chủ đều như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hắn còn thật có chút hiếu kỳ, theo thành chủ đi ra tư phòng về sau, tại to như vậy phủ thành chủ quanh đi quẩn lại về sau. Đến hậu hoa viên một tòa hòn non bộ trước, thành chủ ngắm nhìn bốn phía, xác định không có người về sau mới đi tiến hòn non bộ. Đè xuống bên trong chốt mở, răng rắc kéo, không bao lâu cũng là một trận cơ quan chuyển động âm thanh vang lên. Tô Mục đi vào trong núi giả, chỉ thấy bằng phẳng mặt đất xuất hiện một cái hình vuông hình dáng. Sau đó mở ra, một cái thang đá xuất hiện tại trước mắt, thành chủ dẫn đi xuống trước, sau đó Tô Mục cùng bát trưởng lão đuổi theo, đi xuống thang đá về sau, trước mắt dần dần ánh sáng, chỉ thấy hẹp dài thông đạo bốn chỗ khảm nạm lấy dạ minh châu. Đem thông đạo chiếu sáng thông minh, tiếp tục tiến vào, thì lại là quanh đi quẩn lại, sau mê cung còn muốn phức tạp, đã đi 30 phút mới rộng mở trong sáng, vừa đi ra thông đạo Tô Mục thì cái mũi nhíu một cái. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc đánh tới, để người cực kỳ không thích ứng, chi chi chi, keng keng keng. Đồng thời các loại thanh âm vờn quanh bên tai, đi lại mấy bước liền phát hiện đến một cái trang sức hào hoa lòng đất không gian. Như vậy thạch thất lớn bên trong không ít người tại bốn chỗ bận rộn. Có luyện đan luyện dược, có chuẩn bị dược tài cùng đưa thuốc, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, mà hết thảy này, đều chỉ là một người. Chỉ thấy trong thạch thất một trương trên hàn ngọc sàng, nằm thẳng một người nam tử nửa người dưới dùng đến ngàn năm băng ti mền lấy. Nửa người trên trần trụi, toàn thân da thịt giống như máu tươi bị rút khô đồng dạng. Trắng dọa người, mà trên mặt, xương gò má đều đã nổi bật, hốc mắt lõm đi xuống, giống như cái xác không hồn đồng dạng, đều nhanh muốn hóa thành một bộ xương khô. Chậc chậc, kịch độc tận xương, không còn sống lâu nữa. Tô Mục liếc một chút nhìn sang, liền biết nam tử nghiêm trọng đến loại trình độ nào, người khác đều là kịch độc xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Cái này ngược lại tốt, trực tiếp tận xương, không có chút bản lãnh, còn thật không thể chữa khỏi. Tô công tử, mời, bát trưởng lão lại lần nữa đưa tay, ra hiệu có thể đi điều tra tình huống. Tô Mục gật gật đầu, đi hướng nam tử, mà thành chủ nhìn lấy Tô Mục bóng lưng trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Lực lượng đều tại đầu ngón tay quanh quẩn, việc quan hệ thân gia tính mệnh, hắn không thể không cẩn thận. Tô Mục đi đến hàn ngọc sàng trước mặt, bốn phía hàn khí để hắn cũng nhịn không được run một cái. Khoát tay để bên giường người lui ra, nắm lấy nam tử tay bắt đầu điều tra, mi đầu dần dần khóa chặt, gặp Tô Mục thật sự là tại điều tra bệnh tình. Thành chủ thở phào một hơi, may mắn tốt không phải hắn muốn như thế, Lý lão. Hắn thật sự là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Thừa dịp cái này khe hở, thành chủ nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên, Tô công tử tại ta đan diệu các luyện chế ra 9 khỏa tịnh nguyên đan. Mỗi một khỏa chất lượng đều thuộc về thượng thừa, luyện đan thực lực, không thể nghi ngờ. Thành chủ trong mắt nhịn không được lại lần nữa dâng lên hoảng sợ. Nhìn Tô Mục liếc một chút, vậy mà thật có khủng bố như vậy luyện đan thực lực. Chính thức luyện đan thiên tài. Vậy hắn sư tôn, chưa thấy qua, nhưng tuyệt đối so với ngươi ta trong tưởng tượng lợi hại. Bát trưởng lão tràn đầy tự tin trả lời, thành chủ trên mặt nổi lên khó xử, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, là địch hay bạn đều nói không chừng, mà tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Mục đã chẩn bệnh xong, để xuống nam tử tay, có thể trị, nhưng rất phiền phức, có thể trị, nghe đến Tô Mục lời nói, bát trưởng lão cùng thành chủ đều là chấn động, ngay sau đó trên mặt nổi lên kinh hỉ, thật, cũng là cần một số thời gian, Tô Mục gật đầu khẳng định nói, quá tốt, bát trưởng lão cao hứng nhảy dựng lên, là hắn biết không nhìn lầm người. Tô công tử, ngài nếu là có thể trị tốt hắn, ngài chính là ta phủ thành chủ ân nhân. Thành chủ cũng đầy mặt kinh hỉ mở miệng, vui vô cùng, trong vui sướng bát trưởng lão đột nhiên sững sờ, nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, không thể tin mở miệng, Tô công tử, ngài, tự mình đến, Tô Mục gật đầu, hắn không đến người nào đến, không mời ngài sư tôn. Bát trưởng lão càng thêm không dám tin, một thiếu niên liền có thể làm được toàn bộ Thao Đông Thành đều không người làm được sự tình. Mới nhị phẩm luyện đan sư năng lực, làm sao có khả năng làm được? Chương 343, đỉnh cấp dược dịch, như thế việc nhỏ, không cần vận dụng bản sư tôn. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt khinh thường nụ cười. Liếc nhìn quét tất cả mọi người liếc một chút, toàn bộ đế quốc, còn không có người nào có tư cách làm cho bản sư tôn xuất thủ. Không phải cho là hắn có cái thần thông quảng đại sư tôn sao? Vậy được, thẳng thắn đem ra châu thổi lớn một chút. Bát trưởng lão nghe đến trầm mặc gật đầu, lời này xác thực không giả, có thể dạy dỗ lợi hại như thế đồ đệ nhân vật cường hãn. Chỉ sợ toàn bộ người đế quốc đều chỉ có thể nhìn lên, cho dù là đế chủ đều không có tư cách để Tô Mục sư tôn xuất thủ. Thành chủ nghe lấy lời này lại là khó có thể tiếp nhận. Cái này giọng điệu không khỏi cũng quá lớn một chút, riêng là người kia thế nhưng là, đã Tô công tử có hoàn toàn chắc chắn, còn mời ngài có thể làm viện thủ. Bát trưởng lão ôm quyền mở miệng, mang trên mặt thỉnh cầu. Tô Mục gật gật đầu, bát trưởng lão cái này người vô luận là làm người làm việc đều không lời nói. Chuyện này hắn tự nhiên sẽ giúp, trước đem những vật này toàn bộ rút lui, chỉ cần lưu một cái đan đỉnh, tất cả đều là một số không dụng công. Tô Mục chỉ vào chung quanh những người kia cùng đồ vật nói. Nhiều người như vậy bận rộn liền một chút hiệu quả đều không có. Ngược lại vẩn đục không khí, thành chủ, còn mời đem đồ vật tất cả đều triệt hạ. Bát trưởng lão gật gật đầu, đối thành chủ nói, thành chủ không có mở miệng, mà chính là nhìn lấy Tô Mục chau mày. Tựa hồ tại làm lấy khó khăn lựa chọn, Tô công tử, việc này việc quan hệ ba người chúng ta trên cổ đầu ngươi. Ngươi có chắc chắn hay không? Không bằng vẫn là đi mời ngươi sư tôn. Thành chủ trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, ngữ khí có chút lạnh, nhưng lời này hắn đã là vô cùng khách khí, đem bọn hắn thân ra tính mệnh giao cho một tên mau đầu tiểu tử trên tay. Quả thực là làm loạn, coi như Tô Mục là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư lại như thế nào? Bát trưởng lão chẳng lẽ không phải, hắn đều làm không được sự tình một tên mau đầu tiểu tử có thể làm được. Thành chủ lời nói bên trong ý tứ Tô Mục sao lại nghe không hiểu. Chỉ thấy hắn cười cười, nói, đó là các ngươi trên cổ đầu ngươi, quan ta, đánh giám, nói xong, Tô Mục trực tiếp vung tay áo rời đi, hắn chẳng qua là nhận bát trưởng lão nhân tình này, cũng không phải xin muốn cứu ngươi. Tô công tử, bớt giận, bát trưởng lão vội vàng kéo lại Tô Mục, thay thành chủ xin lỗi, thành chủ không phải ý tứ này, mà chính là việc này việc quan hệ trọng đại, chúng ta đều là trong lòng run sợ, hiện tại hy vọng toàn ở ngài trên thân. Thì cầu ngài giúp đỡ chút đi. Thành chủ lúc này thời điểm trên mặt dâng lên khó chịu. Một tên mau đầu tiểu tử ở trước mặt hắn chơi lưu manh, nhưng nhìn một chút bát trưởng lão hắn thì trầm mặc. Nhị phẩm luyện đan sư xác thực có chơi lưu manh lực lượng. Đồng thời Tô công tử, quên cùng ngài nói sự kiện, thành chủ trong bảo khố có giấu hai vị ngài chỗ cần dược liệu. Bát trưởng lão đột nhiên nhớ tới càng có thể lưu lại Tô Mục phương pháp, vội vàng nói, nói xong đồng thời lôi kéo thành chủ. Thành chủ nội tâm giãy giụa một chút, Tô Mục là nửa tháng này đến duy nhất hy vọng. Bất kể như thế nào, chỉ có thể thử một lần. Tô công tử, vừa mới tại hạ phương thức nói chuyện có chút không đúng, xin hãy tha lỗi. Các loại thành chủ nói xong, bát trưởng lão đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, ngươi nhìn thành chủ đều nói xin lỗi, có hay không có thể thử một lần? Tô Mục gật gật đầu, xem ở hai vị dược tài phần phía trên, vậy liền trị một chút. Các loại làm xong nơi này, dược tài thì gom góp 7 loại, khoảng cách tỉnh lại người điên tiên đế thì lại gần một bước. Tất cả mọi người, toàn bộ lui ra. Các loại Tô Mục sau khi đồng ý thành chủ thì đưa tay bãi xuống, làm cho tất cả mọi người lui xuống đi, nhưng cũng không phải khiến bọn họ rời đi, mà chính là để bọn hắn toàn bộ chen đến trong lối đi nhỏ. Tại người vẫn chưa có tỉnh lại trước đó, những thứ này người toàn bộ cũng không thể rời đi, cho dù là luyện đan sư, thậm chí những thứ này người về sau có thể hay không sống, còn phải xem trên giường người kia tỉnh lại về sau như thế nào quyết đoán. Tô Mục đi lên về sau, quét mắt một vòng địa bên trên dược tài, nhặt lên mười mấy loại lên, sau đó đối bát trưởng lão vẫy tay. Bát trưởng lão lập tức hấp tấp tới, nghiêng tai lắng nghe về sau thì giật mình gật đầu, nguyên lai là cần dược liệu. Tô công tử, không cần phải phiền phức như thế. Thành chủ, Tô công tử cần các loại dược liệu. Quay đầu đối thành chủ hô, thành chủ lập tức đi tới, hướng trên tường đá nhấn một cái, tường đá rơi xuống, hàn khí bốn phía. Tô Mục quay đầu nhìn qua, trên mặt nhịn không được hiện lên kinh ngạc, chỉ thấy sau tường mặt là một cái to lớn không gian. Sau cái này nhà đá còn muốn lớn, bên trong, tất cả đều là các loại dược liệu. Cái này người đến tột cùng là ai? Dù hắn không quan tâm nằm ở trên giường nam tử là ai, giờ phút này cũng không nhịn được hiếu kỳ, có thể chuẩn bị như thế bí ẩn không gian, thì liền dược tài bảo khố đều trực tiếp thiết trí ở một bên. Đủ thấy phủ thành chủ đối nam tử coi trọng đã đến một loại tột đỉnh cấp độ. Tiến vào dược tài kho, liếc nhìn lại, tất cả đều là hộp ngọc phong tồn phía trên tốt dược tài. Luận chủng loại, chí ít có hơn 2000 loại, đây quả thực là luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo khố. Tô Mục thậm chí đều động tâm. Các loại đem nam tử kia chữa cho tốt về sau, thì thừa dịp những dược liệu này, cho mình luyện đan tăng thực lực lên, chọn tốt cần dược liệu về sau, Tô Mục liền bắt đầu luyện chế, chi chi chi, theo Tô Mục thúc lên địa tâm hỏa, liền bắt đầu đem mỗi loại dược tài theo thứ tự để vào bên trong. Nhìn đến Tô Mục bắt đầu luyện đan, thành chủ cùng bát trưởng lão đều khẩn trương lên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, bọn họ đều muốn kiến thức một chút Tô Mục luyện đan thực lực. Cái này khống hỏa thủ pháp, rất cao minh a, rất sống động, khống chế tự nhiên, bát trưởng lão gật đầu khẳng định, cái này khống hỏa thủ pháp, liền hắn đều muốn học. Thành chủ tán đồng gật đầu, trong lòng âm thầm thở phào, hiện tại cuối cùng là có chút cơ sở. Chi chi chi, khoác lác, tại tinh mịn trong tiếng, sau một canh giờ, Tô Mục vỗ đan đỉnh, một vệt màu tím dược dịch vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào trong bình ngọc. Dược dịch, bát trưởng lão hai người đều là sững sờ, đan dược đều vô dụng, dùng dược dịch này làm sao nhìn đều không đáng tin cậy. Thành chủ vội vàng đụng chút bát trưởng lão, bát trưởng lão hiểu ý, vội vàng tiến lên, Tô công tử, có thể hay không cho lão hủ nhìn qua? Tô Mục nhìn bát trưởng lão liếc một chút, vẫn là chưa tin hắn, nhưng làm dược tài, vì người điên tiên đế, vẫn là đem bình ngọc đưa cho bát trưởng lão. Bát trưởng lão mở ra bình ngọc, nhất thời một cỗ hương thơm xông vào mũi, lệnh hắn sảng khoái tinh thần, thậm chí nguyên khí trong cơ thể vận chuyển đều gia tốc lên. T, cỗ này mùi thuốc, đây là đỉnh cấp dược dịch. Bát trưởng lão trên mặt nổi lên không thể tin, sau đó nhìn kỹ màu tím dược dịch, đồng tử đều là co rụt lại, sau một lúc lâu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, khó khăn mở miệng, Tô công tử, phần này dược dịch cũng là có thể so với nhị phẩm đan dược đỉnh cấp dược dịch. Tô Mục gật gật đầu, hiện tại thì nam tử nửa chết nửa sống trạng thái, đan dược căn bản cũng không có tác dụng, tốt nhất dược dịch mới có thể để cho hồi khẩu khí. Bát trưởng lão lại lần nữa hít sâu một hơi, nhìn lấy Tô Mục đã là đầy mắt rung động, ngay cả lời đều nói không nên lời. Lý lão, làm sao? Thành chủ thấy hình dáng nhịn không được tiến lên hỏi, không phải liền là một phần dược dịch sao? Đến mức dạng này, bát trưởng lão nhìn thành chủ liếc một chút, thu xếp tốt lâu, nuốt nước miếng mới đè xuống rung động trong lòng, nói, thành chủ, ngươi có chỗ không biết, dược dịch ở trong mắt các ngươi là so đan dược hạ cấp đồ vật. Nhưng ở chúng ta luyện đan sư trong mắt lại không phải như thế. Tại luyện đan sư bên trong, muốn luyện chế ra dược hiệu có thể so với đan dược dược dịch. Độ khó khăn phi thường cao, xa xa cao hơn ngang nhau đan dược. Cái này một phần cao cấp dược dịch, có thể so với nhị phẩm đan dược, nhưng muốn luyện chế ra đến, so luyện chế một cái nhị phẩm đỉnh cấp đan dược cũng khó khăn. Nghe xong bát trưởng lão lời nói, thành chủ đều cho bị sợ nhảy lên, trừng mắt nhìn về phía Tô Mục, cũng là mặt mũi tràn đầy khó khăn. Lời này cũng chính là đang nói, Tô Mục chỉ dùng một canh giờ thì luyện chế ra tương đương với nhị phẩm đỉnh cấp đan dược dược dịch. Cái này so bát trưởng lão đều lợi hại hơn. Chương 344, tam phẩm. Tam phẩm, thành chủ rung động nhìn lấy Tô Mục, thật lâu không cách nào hoàn hồn, mới 17-18 tuổi, thì so nghiên cứu đan đạo cả đời bát trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Cái này đến cùng là cái gì quái vật? Tô Mục không có đi quản hắn hai rung động, đem dược dịch lấy tới về sau liền xoay người đi cho nam tử phục dụng. Đi qua nguyên khí trợ lực mới khiến cho nam tử nuốt nuốt xuống. Lý lão, hắn chẳng lẽ là tam phẩm luyện đan sư? Sau một lúc lâu, thành chủ mới khó khăn mở miệng, hỏi hướng bát trưởng lão, tam phẩm luyện đan sư? Bát trưởng lão trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu, có thể luyện chế ra có thể so với nhị phẩm đan dược đỉnh cấp dược dịch, chỉ có thể chứng minh thủ pháp cao minh, cũng không thể chứng minh luyện đan thuật trình độ. Bát trưởng lão thở dài một hơi, hắn không thể tin được Tô Mục là một cái tam phẩm luyện đan sư, nhưng hắn nói chuyện cũng là sự thật. Thành chủ nghe nói như thế ngược lại thở phào, tuy nhiên tam phẩm luyện đan sư càng có hy vọng cứu sống người kia, nhưng hắn là thật tiếp nhận không? Chi chi chi, dược tài tinh luyện thanh âm lại tại bên tai vang lên. Thành chủ nghe tiếng giật mình, quay đầu nhìn đến Tô Mục lại bắt đầu tại tinh luyện dược tài. Trừng mắt, đây là đã đem dược dịch đưa cho người kia ăn vào. Ngay sau đó vội vàng tiến lên, quan sát nam tử tình huống, cái này chợt nhìn nam tử trạng thái cơ hồ không có làm sao biến hóa. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện nam tử màu da có chuyển biến tốt. Tuy nhiên vẫn là trắng xám, nhưng không phải trắng dọa người như vậy, mà lại hô hấp cũng biến thành có lực một số. Đừng nóng vội, đều một cái sắp muốn chết người, phải cứu về đến nào có dễ dàng như vậy. Trên mặt vừa nổi lên tinh hỉ, bên tai thì vang lên Tô Mục thanh âm. Thành chủ quay đầu nhìn về phía chuyên tâm luyện đan Tô Mục, trên mặt kinh hỉ càng thêm nồng đậm, hắn không cầu lập tức thì có thể cứu về đến, hữu hiệu liền tốt, hữu dụng, thật hữu dụng. Bát trưởng lão đi tới nhìn một chút, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong lòng treo lên tảng đá lớn rốt cục để xuống đi. Lý lão, thật sự là nhiều thua thiệt ngươi, muốn không phải ngươi tìm đến Tô công tử, ta chỉ sợ cũng thật xong. Thành chủ kìm nén không được kích động, nắm lấy bát trưởng lão tay nói cảm tạ, những ngày này hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng, đều đã làm tốt bị giết tam tộc chuẩn bị. Là bát trưởng lão mang cho hắn hy vọng, đừng cảm ơn ta, ngươi cần phải cảm tạ là Tô công tử. Bát trưởng lão cười nhạt nói, quay đầu nhìn Tô Mục, trong mắt dâng lên một cỗ dị dạng, sau cùng cười khổ lắc đầu. Tại yêu cầu Tô Mục trước đó, hắn vẫn muốn cũng là có thể hay không thỉnh cầu Tô Mục sư tôn. nào nghĩ tới Tô Mục năng lực hội có to lớn như thế. Thành chủ gật gật đầu, nhưng không nói gì thêm, mà chính là thành thành thật thật đứng ở một bên. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là chờ đợi, yên tĩnh chờ đợi, tám lớn lên cũng ở một bên chờ đợi, nhưng các loại một lúc sau thì toàn thân không thích hợp lên. Hắn thân thể vì một cái nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Hiện tại ngay tại bên cạnh vừa nhìn người khác luyện đan. Hắn lại cái gì cũng không cần làm, loại cảm giác này rất khó chịu, sau cùng thật sự là nhẫn không, liền đi tới đan đỉnh trước mặt, đối Tô Mục nói, Tô công tử, để lão hủ vì ngài khống hỏa đi. Tô Mục ngẩng đầu liếc hắn một cái, yên lặng lắc đầu, bát trưởng lão thần sắc cứng đờ, chưa từ bỏ ý định nói, muốn không, ngài đi nghỉ trước, ta giúp ngươi tinh luyện dược tài, khống hỏa không được, tinh luyện dược tài được rồi đi, không dùng, ngươi tinh luyện không, Tô Mục mặt không biểu tình hồi một câu, tiếp tục tinh luyện dược tài, ta tinh luyện không, bát trưởng lão miệng mở rộng, đều nhanh muốn chọc giận vui, hắn dù sao cũng là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Cái này không khỏi cũng quá coi thường hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi luyện chế là đan dược gì. Bát trưởng lão không phục, khống hỏa không được, có thể nói là sợ phối hợp không tốt, nhưng tinh luyện dược tài đều không được, cái này quá làm nhục người. Linh Vũ Hoa, Cộng Lam Diệp, Trường Thanh Căn, bát trưởng lão quét mắt một vòng Tô Mục cần thiết những dược liệu kia. Thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói ra những dược liệu kia tên. Có thể nói lấy thần sắc hắn thì không thích hợp. Đến sau cùng ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tô Mục liếc một chút. Trực tiếp một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Lý lão, ngươi làm sao? Thành chủ nhìn đến bị sợ nhảy lên, vội vàng tới đỡ lên bát trưởng lão. Cái này sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì à? Có phải hay không đan dược có vấn đề? Nhìn đến tám trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đến cùng giấy một dạng trắng. Thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn thân thể tại run không ngừng. Thành chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, đây tuyệt đối là đan dược có vấn đề, không phải vậy không có khả năng bị sợ đến như vậy. Không muốn, gặp thành chủ liền muốn đi ngăn cản Tô Mục luyện đan. Bát trưởng lão cả kinh vội vàng kéo lại hắn, thành chủ quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn, không phải đan dược có vấn đề. Bát trưởng lão hít sâu mấy hơi, đến đằng sau thẳng thắn biến thành thở dốc, phảng phất một cái ngạt thở người đồng dạng, thành chủ là càng xem càng không thích hợp, đây rốt cuộc là làm sao? Hắn không biết, bát trưởng lão hiện tại là hoàn toàn bị kinh khủng bao phủ. Thành chủ, ngươi, cho ta chút thời gian. Qua một hồi lâu, bát trưởng lão mới thong thả lại sức, nhưng nhìn lấy Tô Mục vẫn là đầy mắt rung động. Lý lão, đến cùng là làm sao? Tô công tử hắn luyện chế là tam phẩm đan dược. Bát trưởng lão rốt cục mở miệng, mặt mũi tràn đầy khó khăn. Trước đó hắn còn không có chú ý, bây giờ mới biết Tô Mục cầm những dược liệu kia, tất cả đều là luyện chế tam phẩm đan dược, nhất định phải loại dược tài. Mà hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, Tô Mục lời nói cũng không phải là tại nhục nhã hắn. Hắn là thật liền tinh luyện dược tài tư cách đều không có. Cái gì? Tam phẩm đan dược? Thành chủ toàn thân rung mạnh, sắc mặt lấy một cái cực kỳ khoa trương biên độ biến hóa. Bát trưởng lão gật gật đầu, ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, tiếp tục nói, đồng thời luyện chế vẫn là tam phẩm đan dược bên trong cao cấp đan dược. Thành chủ nghe nói như thế, kém chút cả kinh cắn đến đầu lưỡi, quay đầu nhìn về Tô Mục, như gặp quỷ mị giống như, trên mặt phủ đầy đã không phải là kinh hãi, mà chính là kinh khủng. Cùng một phẩm đan dược lại chia làm sơ, trung, cao cùng đỉnh cấp, tam phẩm cao cấp đan dược, cái này chứng minh Tô Mục là tam phẩm cao cấp luyện đan sư. 18-19 tuổi tam phẩm cao cấp luyện đan sư. Quả thực so quỷ còn muốn đáng sợ hơn. Lý lão, ngươi xác định không có nhìn lầm. Thành chủ khó khăn mở miệng, cái này đến phiên hắn toàn thân phát run, sắp đặt mông ngồi dưới đất. Lão phu luyện đan nhiều năm như vậy, không có bản sự này, nhưng ánh mắt là tuyệt đối sẽ không sai. Bát trưởng lão trầm giọng nói, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chảy. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ùng ục, thành chủ khó khăn nuốt nước miếng, quay người vịn tường, hắn cần chậm rãi, khoác lác, đột nhiên đập đỉnh tiếng vang lên, hai người giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mục, dược tài toàn bộ đề luyện ra, hai người lại lần nữa mặt mũi tràn đầy kinh khủng, tinh luyện trong lúc đó, Tô Mục thế mà không có một lần sai lầm, giống như thuần thục lão tổ đồng dạng, vững như bàn thạch. Tô Mục đem dược tài toàn bộ đề luyện ra về sau, hài lòng gật đầu, ta chính thức luyện đan thực lực hẳn là tại tam phẩm đỉnh cấp. Muốn tới tứ phẩm lời nói tu vi muốn theo sau mới được. Thầm nghĩ trong lòng, muốn trở thành tứ phẩm luyện đan sư, thực lực nhất định muốn đến thiên cương cảnh trở lên mới được. Nhưng bây giờ luyện đan thực lực cũng đã vô cùng thỏa mãn. Chí ít, các loại gom góp thái vi độ ếch đan dược tài về sau. Luyện chế ra đến không thành vấn đề. 333, chậm khẩu khí về sau, liền cầm lên ba bình ngọc bóp nát, đem dược dịch đổ vào bên trong, bắt đầu luyện đan, chờ một chút, chờ chút, bát trưởng lão bị sợ nhảy lên, vội vàng đi lên ngăn cản. Tô công tử, ngài thì không nghỉ ngơi một chút. Tam phẩm cao cấp đan dược cũng không phải nói đùa, cũng không thể như thế lỗ mãng a. Cùng lúc đó, thông đạo bên trong đột nhiên vội vã xông tới một người. Đến thành chủ phụ cận đưa lỗ tai nói, cái gì, Nạp Lan đại nhân đến, còn mang một cái tam phẩm luyện đan sư. Thành chủ nghe xong cả kinh nói, nhịn không được nhìn về phía Tô Mục, tam phẩm luyện đan sư, còn cần sao, trước mắt thì có một cái có sẵn, vẫn là tam phẩm cao cấp luyện đan sư. Chương 345, Nạp Lan Nguyên. Thành chủ do dự một chút, vẫn là quay người rời đi. Nạp Lan Nguyên thế nhưng là ba đời trung liệt, địa vị còn cao hơn hắn được nhiều, không thể không đi tiếp đãi. Nghỉ ngơi, không cần, Tô Mục nhìn bát trưởng lão liếc một chút,